Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả gặp lại Cao Minh Sang để mà chúng ta cùng tiếp tục hành trình. Chắc là quý thính giả sẽ còn nhớ, đó là hành trình của cậu Tiểu Tăng Thích Vĩnh Bảo cùng với con chó cậu Đại Gia. Thì lần này chúng ta sẽ tiếp tục với chặng hành trình tại thôn Dược Uyên để mà xem cái hành trình trừ ma diệt yêu của cậu Thích Vĩnh Bảo như thế nào nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tác phẩm Độ Yêu của tác giả Cao Minh Sang. Thích Vĩnh Bảo cùng cậu Đại Gia sau khi xử lý xong chuyện cương thi ở thôn Dược Uyên, tiếp tục trên con đường độ thế hành thiện của mình. Trên đoạn đường vô định mông lung này, Vĩnh Bảo ước gì lỗ tai cũng hỏng giống như miệng, để khỏi phải nghe cậu Đại Gia bên cạnh mồm năm miệng mười, nói suốt ngày suốt đêm. Dường như chỉ cần có cơ hội thì con chó xấu tính ấy liền lập tức mở miệng thao thao bất tuyệt không ngừng. Hôm nay hoàn cảnh cũng không ngoại lệ chút nào. Cậu Đại Gia cắn một miếng táo lớn, sau đó ngửa đầu lên trời than ngắn than dài: "À, ông trời ơi, sao ta lại khổ như thế này chứ? Cuộc hành trình nhàm chán vô tận, biết bao giờ mới được chấm dứt đây." Cậu Đại Gia trong khoảng thời gian ngủ màn trời chiếu đất, phải nói rằng vô cùng hồi tưởng đến chiếc giường ấm áp ở Bổ Đa Tự. Thích Vĩnh Bảo đối với chuyện thở ngắn than dài không dứt của cậu Đại Gia chỉ có thể lặng im chịu đựng, sau đó làm như không nghe thấy, không nhìn thấy, nhắm mắt ngồi thiền định. Phải nói rằng quá trình tu hành có cậu Đại Gia đi theo, đó chính là một loại thử thách cực kỳ lớn đối với tâm cảnh của hòa thượng. Nếu đổi Thích Vĩnh Bảo thành một người khác, sợ rằng lúc này đã tức điên lên, cầm dao cầm rựa đòi làm thịt cho bằng được con chó này mới thôi. "Phải chi ông trời có thể cho ta khả năng nói chuyện, được một phần mười của cậu Đại Gia cũng tốt nữa." Thích Vĩnh Bảo tự mình than thở trong bụng. Sinh ra bị câm bẩm sinh, đến cả bản thân mình cũng không thể bằng một con chó bị ổi được. Đã 2 tháng trôi qua kể từ vụ của thôn Dược Uyên, Thích Vĩnh Bảo cùng cậu Đại Gia đã đổi liên tục qua mấy con sông lớn, ước chừng đã sắp đến được kinh thành Thăng Long rồi. Càng tới gần nơi phồn hoa náo nhiệt, trong lòng Thích Vĩnh Bảo càng dâng lên một loại cảm giác mơ hồ, tựa như cậu không muốn rời xa chúng yên tĩnh mà dung nhập vào cái mớ xô bồ hỗn loạn của thế giới ngoài kia. Cho nên cước bộ của Vĩnh Bảo vô thức mà thả chậm lại. Đã 2 ngày 1 đêm cắm trại bên dòng sông này, cậu Đại Gia đang không ngừng than thở thì đột nhiên đôi mắt mở to nhìn đắm đuối về phía giữa sông. Đây là lần thứ 6 liên tiếp con chó này nhìn thấy thuyền chở quan tài xuôi dòng mà đi. Kỳ quái, lẽ nào ở dưới hạ nguồn lại có nhiều người chết như vậy sao? Thích Vĩnh Bảo nghe nói như thế cũng tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật rằng cả hai chỉ mới ở đây thời gian không lâu, nhưng thuyền chở quan tài đi xuống lại gặp qua nhiều. Bây giờ đã là lần thứ 6 rồi. Người có hiếu kỳ không? Cậu Đại Gia hết cái mũi chỉ về phía Vĩnh Bảo, sau đó đôi mắt to tròn rõ ràng hiện lên vẻ ham vui, mong chờ nhìn thấy một màn loạn lạc. Vĩnh Bảo vốn định thở dài cho qua chuyện, nhưng mà càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy trong chuyện này có điểm không ổn. Những người lái thuyền chở quan tài kia đều là cùng một xưởng mà ra. Vĩnh Bảo không nói được, cho nên chỉ có thể dùng mấy đầu ngón tay mà vẽ nguệch ngoạc nét chữ xuống nền đất cho cậu Đại Gia đọc. Vừa đọc xong, trán chó nhăn lại. Không nhắc thì thôi, nhắc đến liền cảm thấy trong chuyện này kỳ quái. Thuyền chở quan tài là loại thuyền không lớn, chỉ có một tấm màn che chắn quan tài khỏi nắng mưa. Cuối thuyền có một người chèo, đầu thuyền có một người dẫn hướng. Đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng đặc biệt đó là trang phục của những người chèo thuyền này vô cùng đậm nhất, một màu trắng tang tóc không khác chút nào. đội thuyền quan tài này là của Thủy Âm Quan Xưởng, xưởng đóng quan tài chuyên dành cho những người chết nước đó. Cậu đại gia có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối với Thủy Âm Quan Xưởng cũng có chút ít hiểu biết. Đây là xưởng quan tài có tiếng bậc nhất trong nước. Họ đóng quan tài bằng loại gỗ hợp âm, là loại gỗ có niên đại rất lâu năm, được mệnh danh là thủy quan. Loại này nhìn khắp cả đất nước Đại Việt cũng chỉ có duy nhất Thủy Âm Quan Xưởng đóng được mà thôi. Nhưng mà sáu lần đó, sáu chiếc quan tài nghĩa là có sáu người chết, đáng ra phải có sáu chiếc thuyền đi cùng lúc, chứ tại sao lại đi cách nhau một quãng thời gian như thế này? Người chết liên tục sao? Cậu đại gia thì thầm, mà bên này Bệnh Bảo cũng ghi xuống dưới đất mấy chữ mơ hồ: trùng tang liên tán. Trùng tang chính là khi trong nhà có một người qua đời, bởi vì nhiều nguyên nhân mà dẫn đến những ngày tiếp theo sau đó trong nhà liên tục có thêm nhiều người thân khác chết theo. Đó chính là một nỗi ám ảnh kinh khủng nhất đối với nhà có người chết. Không chỉ như vậy, đối với người pháp sư thực hiện nhiệm vụ trấn yểm trùng tang, mỗi một nhiệm vụ này đều hung hiểm vô cùng. Bệnh Bảo mang theo một lòng độ thế, cho nên cậu không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nạn mà không cứu được, cho nên liền đứng dậy vác theo tay nải mà bước thật nhanh trên bờ sông. Nhưng lúc chiếc thuyền chở quan tài kia còn chưa khuất khỏi tầm mắt, một đường đi thẳng. Lại nữa rồi, cái thằng đầu trọc này động một chút là đi, thiệt là khổ cái thần già này của ta quá. Ê chà, cậu đại gia than thở một tiếng, nhưng mà cũng dùng bốn chân của mình đuổi theo Bệnh Bảo. Cậu đại gia cũng không muốn bỏ lỡ sự kiện trùng tang này. Thứ nhất là giúp đời, thứ hai là nếu có trừ tà thì đây cũng là cơ hội giãn gân giãn cốt. Dù sao cũng đã 2 tháng rồi chưa có đánh nhau. Bốn cái chân của cậu đại gia cũng bởi vì như vậy mà ngứa lên hết cả rồi. Đã, đợi ta với. Cậu đại gia chạy lấy đà, sau đó phóng thẳng lên lưng Thích Vĩnh Bảo, đu bám ở trên đó, đôi mắt mong chờ nhìn về phía trước. Cách chỗ của hai người chừng nửa buổi đi bộ. Chỗ đó là một đoạn sông nước chảy yên bình, ở khúc cua đậu một lúc 5 chiếc thuyền có kiểu dáng giống hệt nhau. Nếu tinh ý liền có thể nhận ra đây là thuyền chuyên dùng để chở quan tài của Thủy Âm Quan Xưởng. 5 chiếc thuyền được đậu vô cùng ngăn nắp, xếp cạnh nhau tạo thành một hàng ngang ngay trên bến thuyền. Trong quán nước lúc này có mấy người phu thuyền ngồi quây quần giữa bình trà ấm, thủ thỉ nói chuyện. Người chưa biết sao, nghe nói trong nhà của Lưu gia đó lại có thêm một người chết nữa. Hình như lần này chính là con út của trưởng tộc Lưu gia. Không biết cái nhà này đã gây ra tội nghiệp gì mà khiến cho trùng tang liên tán tới mức này rồi đó. Đó là lời của người phu thuyền đầu tiên chở quan tài đến chỗ này. Người phu thuyền này ban đầu tưởng chừng sau khi chở quan tài đến liền có thể lĩnh công trở về, nhưng mà không ngờ chỉ mới cầm lên mái chèo liền nhận được tin tức trong Lưu gia lúc này lại có thêm một người chết nữa, cho nên đành phải ở lại. Sau đó truyền thư về dưới xưởng đóng quan tài, tiếp tục cho chiếc quan tài thứ hai lên nơi này. Mà những người tiếp theo vẫn cứ liên tục như vậy. Chiếc quan tài thứ hai vừa đưa đến thì trong nhà lại có người thứ ba chết đi. Mọi chuyện diễn ra cho đến hôm nay ước chừng không qua được mấy ngày mà đã chết đến người thứ sáu rồi. Lưu gia trong miệng của những người phu thuyền này chính là gia tộc lớn bậc nhất ở trong thôn Tâm Đức. Từng đời truyền xuống, đến hôm nay đã có lịch sử chừng 200 năm. Gia chủ Lưu gia tên gọi là Lưu Thừa Nhân, mấy ngày nay đang vô cùng sầu não. Mỗi một lần đi ngang qua đại sảnh của ngôi nhà liền nhận lấy một trận đau lòng. Lưu Thừa Nhân năm nay đã 75, ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy, tưởng chừng lão sẽ là người đầu tiên trong cái nhà này nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cuộc đời vốn không muốn cho lão toại nguyện. Lão có 5 đứa con trai, 2 đứa lớn đều đã lấy vợ, mà bây giờ giữa đại sảnh chính là xác của 6 người, bốn đứa con trai cùng hai đứa con dâu của lão, đứa nào cũng phủ lên người mảnh vải trắng tang tóc. Lão chỉ còn lại một đứa duy nhất, đó là đứa con út, năm nay tròn 18, đang tuổi thiếu niên phong độ. Lão lo sợ rằng đứa út này cuối cùng cũng chết bất đắc kỳ tử, giống như anh chị trong nhà. Cho nên mấy ngày hôm nay, một khắc một giây đều không dám rời mắt khỏi nó. Cả ngày đi ăn đi uống hay ngủ trong phòng, lão đều cho gia nhân trong nhà đi theo, canh giữ cẩn mật. Lưu Thừa Nhân đứng giữa sân, sau đó vô tình nhìn sang mảnh đất cạnh nhà. Mảnh đất mọc đầy cỏ dại tùm. Đã nhiều năm rồi không có người chăm sóc. Trong ánh mắt ban đầu hiện lên vẻ thương xót, nhưng cuối cùng chỉ còn lại vẻ nhẫn tâm cùng oán hận nồng đậm. Người chết như đèn tắt, chết rồi thì cũng nên siêu thoát. Em cũng đừng trách kẻ làm anh như ta độc ác. Lưu Thừa Nhân tự mình lẩm bẩm trong miệng mấy câu. Lời nói này vừa ra khỏi miệng liền bị cơn gió đầu mùa hạ cuốn bay đi mất. Bốn bề trong không gian chìm vào một mảnh khí lạnh tan tóc thê lương. Tiếng lá cây xào xạc nổi lên bốn phía, giống như lời hồi đáp đối với câu nói của lão. Bẩm ông, đạo sĩ ông mời hôm nay đã đến rồi, hiện tại đang ngồi đợi phòng khách đó. Lưu Thừa Nhân còn đang ngẩn người mà đứng thì tiếng thưa của gia nhân trong nhà lập tức kéo lão trở về với thực tại. Còn lão chết cũng đã chết, lão sống lâu như vậy rồi, cho nên cũng có thể đại khái đoán được rằng đây là chuyện trùng tang, hoặc ẩn sâu bên trong còn có điều quái dị gì khác nữa. Nhưng cho dù là bởi bất kỳ nguyên nhân nào thì lão cũng chỉ còn duy nhất một thằng con trai độc đinh nối dõi. Nếu như thằng con này cũng xảy ra chuyện thì nhà họ Lưu từ đây về sau coi như tuyệt tử tuyệt tôn. Điều này đối với gia chủ của một nhà lớn như Lưu Thừa Nhân làm sao có thể chấp nhận được. Cho nên từ khi thằng hai chết, lão đã lập tức phái người trong nhà đi mời đạo sĩ có tiếng, đạo hạnh nhất trong vùng về để lập đàn, tiến hành tang sự cho mấy người con của mình. Nào ngờ đạo sĩ chưa đến thì đã chết thêm mấy mạng người. Chuyện này đúng là trở tay không kịp. Lão tuy rằng tuổi đã cao nhưng bình thường vẫn giữ gìn thân thể rất tốt, mái tóc cùng lắm chỉ mới chuyển sang hoa râm mà thôi. Nhưng chỉ trong hai ngày một đêm, cả Lưu gia ra đi 6 mạng người. Mái tóc của lão cũng từ hoa râm chuyển thành bạc trắng. Đây là cực độ đau lòng. Bạch Điền đạo sĩ, người đã đến rồi. Lưu Thừa Nhân ban đầu cho mời đạo sĩ, mục đích chính là để an táng cho người chết trong nhà. Nhưng mà bây giờ lão lại còn có thêm mục đích khác nữa, đó là bảo vệ đứa con cuối cùng. Đạo sĩ biết rồi đó, hai đứa con lớn của ta lấy vợ đã hơn 10 năm nhưng còn chưa sinh cho ta một đứa cháu nội. Bây giờ một lần mà chết hết, điều này lại khiến cho ta thương tâm quá độ. Lưu Thừa Nhân chua xót, vừa cung kính nói chuyện với Bạch Liên đạo sĩ, vừa đem sự đau lòng của mình hoàn toàn nói ra mà không hề che giấu. Chỉ thiếu điều gục đầu ôm mặt mà khóc trống lên một trận nữa thôi. Hiện tại chỉ còn lại một đứa con trai 18 tuổi, hy vọng kế thừa hương hỏa Lưu gia. Nhất định đứa nhỏ này không được xảy ra cớ sự gì. Cho dù Lưu gia có tán gia bại sản, cũng phải bảo vệ được đứa con này của ta. Bạch Liên đạo sĩ à, người phải giúp được ta đó. Bốn chữ tán gia bại sản này trong miệng của Lưu Thừa Nhân nói ra còn mang theo một dụng ý khác, đó là tiền bạc không thành vấn đề, miễn là đạo sĩ ngươi cứu được con trai của ta, muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu. Bạch Liên đạo sĩ trên đường đến đây cũng đã từ miệng của gia nô trong nhà mà tìm hiểu được chút ít thông tin về gia cảnh của Lưu gia. Đây là một đại phú hộ trong vùng này đó. Tuy rằng nói Tâm Đức chỉ là một thôn nhỏ thôi, nhưng nếu đem so với các nhà trên trấn cũng có thể xếp vào hàng trung lưu gia tộc. Nghĩ đến đây, Bạch Liên đạo sĩ dùng tay xoa mấy cọng ri mép của mình, trong lòng cười thầm, nhưng gương mặt lại làm ra vẻ cao nhân đỉnh đạt, tiên cốt ngất trời. Hắn nói: Lưu gia chủ đừng lo, chỉ cần hôm nay bần đạo có mặt ở chỗ này, bao nhiêu ma quỷ ta sẽ quyết trừ cho bằng được. Mạng người không phải chuyện đùa, mà duy trì hương hỏa lại là chuyện rất lớn. Ta sẽ tận lực mà làm, để Lưu gia chủ không thất vọng. Bạch Liên đạo sĩ kia không biết đã hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, coi bối cho không biết bao nhiêu người, cho nên vừa mở miệng ra liền khiến cho Lưu Thừa Nhân gật đầu hài lòng. Giống như tìm được một tri âm tri kỷ, không ngừng kể thán về cái chết của bốn đứa con trai xấu số cùng hai đứa con dâu của mình. Nói đến đó mới thấy Bạch Liên đạo sĩ mặc một bộ đạo phục màu vàng, sau lưng lẫn trước ngực đều có thêu hình bát quái âm dương độ vô cùng nổi bật. Trên đầu có đội một chiếc mũ thiên sư. Trong mắt bình thường nhìn đến, đây tuyệt đối là một vị đạo sĩ đạo hạnh cao thâm. Hắn mặc đạo phục trọng thùng thình, cho nên người đối diện rất dễ nhận thấy Bạch Liên đạo sĩ là một người rất gầy. Nếu như gương mặt hắn đờ đẫn thêm một chút nữa, người ta sẽ nghĩ hắn là một bộ hài cốt biết đi cũng nên. Còn nếu hắn vừa đờ đẫn vừa hay gãi tai gãi cổ, thì đích thị cái tên này chính là một con nghiện chính hiệu mới đi chu du về. Trong đầu của đạo sĩ giang hồ, hôm nay no, ngày mai đói, bình thường có vô số mánh khóe để khiến gia chủ tin tưởng rằng mình có pháp thuật cao cường. Trong số đó chính là lợi dụng tinh thần đang trong lúc hoảng loạn của gia chủ mà bày ra bộ mặt thâm sâu, cao nhân ẩn sĩ, khiến cho người ta tin càng tin hơn. Cứu người như cứu hỏa. Lưu gia chủ à, bây giờ mau mang ta đi gặp mấy đứa nhỏ xem sao. Đầu của Bạch Liên đạo sĩ này nhảy số rất nhanh, trong chớp mắt đã vạch ra được kế hoạch đào tiền vô cùng hoàn mỹ. Mà Lưu Thừa Nhân lúc này lại xem hắn ta như một nhánh cỏ cứu mạng, chỉ hận không thể đem ruột gan của mình ra cho đối phương xem mà thôi. À, được được, mời ngài mau chóng theo ta. Lưu Thừa Nhân bởi vì đứa con út này mà mặc nhiên không thèm để ý đến xác của sáu đứa con vẫn còn chưa nguội lạnh nằm ở đại sảnh ngôi nhà. Nhắc đến đứa con út này của lão, tên là Lưu Đại Chí, năm nay 18 tuổi, thường ngày chỉ chơi bời liêu lỏng, tiếng xấu đồn xa. Phàm là người trong thôn đều không muốn bản thân mình có dính líu chút xíu nào đối với Lưu Đại Chí này. Dáng vẻ của hắn ta bình thường, đầu óc chỉ chứa những thứ chơi bời, lại không hề có chữ nghĩa. Có thể nói đây rõ ràng là một tên phá gia chi tử đích thực. Bạch Liên đạo sĩ vừa nhìn thấy mặt của Lưu Đại Chí, đôi mắt liền sáng lên, giống như đi đường nhặt được cục vàng. Không, phải nói là nhìn thấy núi vàng mới đúng. Bởi vì chỉ cần hắn nắm được Lưu Đại Chí trong tay, thì sợ Lưu gia sẽ không trót vàng vào túi của hắn hay sao? Lưu gia chủ à, người tuyệt nhiên là có phúc. Đại phúc, đại đại phúc đó. Hắn không ngớt lời, ôm quyền hướng về phía Lưu Thừa Nhân mà chúc mừng. Lưu gia chủ mau nhìn con trai của mình xem, dáng người này chính là phúc tướng, mà mở động ở dưới bụng kia chính là hồng phúc dư ra đó. Đây là số lớn mạng lớn. Bạch Liên đạo sĩ chỉ về cục mở bụng nhô ra khỏi lớp áo của Lưu Đại Chí. Từ trong cái miệng dẻo quẹo của hắn ta, cục mở bụng cũng có thể biến thành phúc tướng, đại phúc tướng sao? Còn cả đôi mắt, cái mũi cùng với cái miệng, đúng là vận khí tệ thiên, sau này nhất định có thể vang danh thiên hạ. Người giống như tên, chí lớn, thật là chí lớn. Có thể nói lúc này Bạch Liên đạo sĩ dùng hết công phu mồm mép của mình để tân bốc Lưu Đại Chí lên tận chính tận mây. Nhan sắc trâu bò không thèm nhìn của hắn ta bỗng chốc trở thành hoa nhường nguyệt thẹn, liễu hờn kém xanh. Đa tạ, đa tạ. Nếu như Lưu gia chủ không chạy, xin để ta nhận Lưu Đại Chí này làm đồ đệ, sau này nhất định để cho hắn kế thừa y bác của ta. Một thân pháp thuật này đều là bởi vì hắn mà dạy dỗ. Nghe thấy lời này, hai cha con Lưu Thừa Nhân căn bản muốn quỳ xuống cảm ơn còn không kịp nữa. Lão ta còn đang sợ rằng không biết làm như thế nào để cứu thằng con của mình thoát khỏi mạng chết. Nhưng bây giờ Bạch Liên đạo sĩ lại tự mở miệng đề nghị thu con mình làm đệ tử. Có ông ta bảo vệ, đây chẳng khác gì cho Lưu Đại Chí một tấm miễn tử kim bài. Trời ơi, ta đây cầu còn không được đó. Ơn này thật lớn mặt trời. Nè Đại Chí à, còn không mau quỳ xuống, ba quỳ chính lại hành lễ với sư phụ đi con. Lưu Thừa Nhân lập tức hướng về con trai của mình mà nghiêm túc nói. Thường ngày chỉ thấy con trai ăn chơi liêu lỏng, hôm nay lọt vào trong mắt của Bạch Liên đạo sĩ lại là kỳ tài ngút trời, làm cho Lưu Thừa Nhân nhất thời quên mất nỗi đau mất con, cười toe toét mồm miệng. Đại Chí trợ mắt sư phụ. Lưu Đại Chí còn mừng hơn cả cha mình, cái mạng nhỏ này của hắn nhất định phải được giữ lại. Chỉ cần cái mạng còn thì thiên hạ mỹ nữ hắn muốn chơi bao nhiêu mà chẳng được. Lưu Đại Chí vừa làm lễ dập đầu, vừa đắc ý cười thầm trong bụng. Mà Bạch Liên đạo sĩ cũng vô cùng hài lòng nhận lễ. Sau đó cầm lấy tách trà mà đệ tử dâng lên, nhấp một ngụm. Hắn căn bản cũng không biết được rằng bởi vì lòng tham của mình hôm nay mà dẫn đến một mối họa lớn. Mối họa này cho dù Bạch Liên đạo sĩ có tu thêm 100 năm nữa cũng không tài nào gánh được. Đây là họa sát thân. Thôn Tâm Đức chủ yếu sống vào nghề buôn lời, nghĩa là mua đi bán lại các vật phẩm của thuyền buôn đi ngang để ăn phần lợi nhuận, cho nên phần cửa hàng đều nằm ở ven sông. Mọi người trong thôn lúc này tất cả đều bàng hoàng về cái chết của 6 người trong nhà Lưu Thừa Nhân. Tuy rằng bàng hoàng, nhưng trên mặt của số ít người còn phản phất hiện lên nét vui mừng. Số còn lại biểu hiện rõ ràng thần sắc nhẹ nhõm, giống như được trút đi gánh nặng trong lòng. Bầu không khí ngược đời trong thôn cứ như vậy mà thành. Cho nên không ai biết được rằng ở một khu rừng trúc cách thôn Tâm Đức này một quãng khá xa, xa đến mức không ai biết được bên trong đang diễn ra một trận đại chiến hiếm thấy. Giữa rừng trúc chính là một thiếu niên bộ dáng chừng 20 tuổi, gương mặt vẫn còn đường nét ngây thơ, nhưng phần nhiều đều bị thần sắc khắc khổ che giấu. Ngay lúc cảm xúc không còn bộc lộ được mới biểu lộ ra bên ngoài thôi. Người thiếu niên này mặc y phục màu xám nhàu nát, giống như làm từ giấy mã. Hai nắm tay của cậu ta siết chặt, đôi mắt đỏ phừng huyết sắc. Đây là loại thái độ tức giận đến cực điểm. Huyết ma cậu, ta đã làm theo lời ngươi muốn, mau chóng đem hồn phách. Thiếu niên kia chưa nói hết câu, phía đối diện liền phát ra một tiếng cười đê tiện. Lưu Tình, trong nhà đó vẫn còn Lưu Đại Chí chưa chết. Ngươi bảo ta làm sao giao ra thứ mà ngươi cần được. Ta cũng không ngờ ngươi tên là Lưu Tình, nhưng lại xuống tay không hề lưu tình chút nào ha. 2 ngày 1 đêm, 6 mạng người, thật là khéo đó. Lời nói này không phải là người, mà là một con chó. Có điều con chó này bộ lông toàn thân trắng như tuyết, đầu mũi đỏ ửng. Lúc nói chuyện chiếc miệng dài mấp máy không ngừng, đôi mắt tỏa ra từng đợt tràn khí màu lam quang, đặc biệt khác người. Con chó này chính là Huyết Ma Cẩu, một con chó thành tinh. Còn người thiếu niên kia tên gọi là Lưu Tình, là một quỷ hồn. Lưu Tình lắc đầu, quỷ khí trên người cũng ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Đây là một loại thái độ biểu thị cậu đã sẵn sàng cho một trận chiến. Mà bên kia, Huyết Ma Cẩu cũng không hề thua kém, quanh người phát ra từng tiếng nổ nhẹ, yêu khí lam quang cũng được triển khai đối kháng với quỷ khí của Lưu Tình. Ta đã hạ sát 6 người cho ngươi, đến bây giờ một cái yêu cầu nhỏ như vậy ngươi cũng không đồng ý, vậy là muốn lật mặt hay sao? Lưu Tình trầm giọng xuống, có thể nghe ra được bên trong có mấy phần trầm trọng. Sáu người, cũng chỉ mới sáu người mà thôi. Lưu Tình à, ngươi cũng đừng quên, thứ ta muốn là bảy mạng người của Lưu gia. Rõ ràng ngươi chưa làm xong việc. Nói xong cũng không để Lưu Tình trả lời, Huyết Ma Cẩu lập tức tiếp lời. Tốt thôi, vậy bây giờ ta đánh ngươi thêm một trận nữa. Nếu ngươi thắng, ta sẽ lập tức giao ra thứ ngươi cần. Còn nếu như ngươi thua, ta muốn thêm một mạng nữa. Gia chủ Lưu Thừa Ân, ngươi thấy như thế nào? Lưu Tình ban đầu vốn dĩ không đồng ý, nhưng trong đầu hắn lúc này hiện lên một bà lão gương mặt hiền tử phúc hậu, âu yếm vuốt ve một đứa nhỏ. Hình ảnh đó giống như một thước phim tua chậm, đánh mạnh thật sâu vào trong hồn phách của Lưu Tình, khiến cho quỷ khí của hắn không còn khống chế được nữa, mà cực lực bành trướng ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Huyết Ma Cẩu, đến chiến! Ta cũng chờ giây phút này lâu rồi. Huyết Ma Cẩu cười lên hắc hắc, sau đó bốn chân nhúng mạnh lấy đà, người bắn thẳng về phía Lưu Tình. Trong lúc con chó này bay đi, yêu khí chung quanh cũng tích tụ thành ảo ảnh một đàn chó, từ bốn phương tám hướng mà đánh về phía Lưu Tịnh. Lưu Tịnh không nhanh không chậm, không biết hình ảnh quá khứ kia trong lòng hắn là cái gì, nhưng chính thứ hình ảnh quá khứ đó đã nhấc lên trong lòng Lưu Tịnh một cổ oán khí không hề nhẹ. Ngay lúc này đẩy quỷ khí của mình lên tới cực điểm, chẳng khác gì ma thần giáng thế. Trong tay của Lưu Tịnh xuất hiện một thanh cự kiếm màu quỷ sắc, một kiếm hướng về phía đoàn hư ảnh của Huyết Ma Cẩu mà chém xuống. Bên trong kiếm phong còn mang theo tiếng oan hồn gào khóc dữ dội, như từ muôn hướng xa xôi vọng về. Người khá lắm, đem hồn phách của sáu người kia nhốt vào bên trong cự quỷ kiếm của mình. Huyết Ma Cẩu vừa đánh vừa tán thưởng, nếu như bộ dáng của hắn là con người thì nhất định có thể coi đây là gương mặt tiểu nhân đắc chí. Nhưng mà đáng tiếc, bộ dáng này từ đầu đến cuối lại là một con chó, hoàn toàn có thể đem so với cậu đại gia. Huyết Ma Cẩu ngoài miệng nói rằng muốn đánh một trận cùng với Lưu Tịnh, nhưng trong lòng hắn đã nhận định phải làm đủ mọi cách để thu phục Lưu Tịnh về dưới trướng, làm quỷ sai cho mình. Một quỷ hồn có oán khí, có thực lực, thần trí điên cuồng giống như Lưu Tịnh đây, nếu không sử dụng trong tay Huyết Ma Cẩu thì đúng là phung phí của trời. Mà Huyết Ma Cẩu cũng biết rằng nếu muốn thu thập được Lưu Tịnh, chỉ có thể dùng vũ lực đánh cho đối phương phục, sau đó mới chậm rãi dùng điều kiện mà thuyết phục. Nghĩ liền làm, yêu khí một lần nữa bùng nổ lên. Huyết Ma Cẩu cùng Lưu Tịnh ở trên không ầm ầm va chạm vào nhau, quỷ khí cùng yêu khí va chạm tạo nên trùng trùng sóng lớn, đánh thẳng ra xung quanh rừng trúc, biến khu vực này thành một vùng bình địa chỉ trong chớp mắt. Cự quỷ kiếm của Lưu Tịnh chính là ngưng tụ từ oán niệm của bản thân mà thành. Mỗi một bổ đều phát ra tiếng quỷ khóc ma gào, sợ rằng dù là pháp sư tu đạo nửa đời, đứng dưới một kiếm này cũng chỉ có thể ôm đầu mà chạy. Nhưng đáng tiếc, đối đầu với Lưu Tịnh lúc này là một con yêu cẩu rất mạnh, lại đã uống qua máu người, luyện qua hồn người, cho nên thực lực mạnh vượt xa tưởng tượng. Huyết Ma Cẩu tùy tiện vung hai móng vuốt của mình lên, một đạo yêu khí hình chữ X đánh về phía Lưu Tịnh. Lưu Tịnh dùng cự kiếm chém về khoảng không trước mặt, nhất thời tạo thành một hình mặt quỷ, sau đó chưởng mặt quỷ này về phía yêu khí chữ X kia. Cả hai đạo khí lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, sau đó bên trong gió lốc, một bóng người từ trên không lao thẳng xuống, đập mạnh xuống nền đất, khiến cho lá trúc khô bay tán loạn trong không gian. Người này chính là Lưu Tịnh. Hắn cho dù có kích phát oán niệm mạnh nhất của mình thì so với Huyết Ma Cẩu cũng không phải là đối thủ. Huyết Ma Cẩu bên kia nhàn nhã bước xuống dưới mặt đất, đầu ngẩng cao lên, đôi mắt ẩn chứa cao ngạo tột cùng, toàn bộ từ trên xuống lông tóc không bị tổn thương chút nào. Yêu khí lam quang còn phô trương cái địa nghiện áp đến, hóa thành một cây rìu treo ở trên đầu Lưu Tịnh, tùy thời có thể bổ xuống. Ai, người thua. Lưu Tình vừa mới đứng dậy thì trong miệng đã không nhịn được mà phun ra một bãi quỷ huyết, lả chả rơi xuống dưới chân. Ngươi không cần phải chống chế làm gì, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Vậy chi bằng bây giờ ngươi làm thủ hạ của ta đi, tùy thời đều có thể đoàn viên cùng với thân nhân của ngươi. Câu này huyết ma cậu chậm rãi nói ra, từng chữ đều rõ ràng rành mạch, lọt vào tai Lưu Tịnh. Nhận thấy thần sắc Lưu Tịnh có chút do dự, huyết ma cậu lại nói tiếp. Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần thân nhân của ngươi muốn đi đầu thai chuyển kiếp, ta nhất định giao đủ hồn phách cho ngươi. Thế nào? Lưu Tịnh bung tay lên, cự quỷ kiếm đột nhiên thu nhỏ, cho biến mất vô tung vô ảnh. Cậu ôm ngực, sau đó đôi mắt có mấy phần nghi ngờ. Ta có thể tin ngươi hay không? Đương nhiên là có thể. Chỉ cần ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ ta an bài, lập tức có thể đoàn tụ cùng người thân. Huyết ma cậu vô cùng hào phóng trả lời, trong lòng vô cùng đắc ý. Lưu Tịnh không hề do dự, lập tức quỳ phịch xuống dưới mặt đất, cung kính hướng về phía hắn mà bái lại. Cảnh tượng này vô cùng quái đản đến cực điểm. Một quỷ hồn hướng về một con chó mà làm lễ, trong miệng không ngừng gọi chủ nhân. Đây là đảo ngược thế sự. Đã bao giờ nghe qua chuyện chó làm chủ loài người chưa? Vậy mà bây giờ, chuyện như vậy cứ rành rành mà diễn ra. Huyết ma cẩu cười lên đắc chí. Ở trong mắt hắn, loài người có quá nhiều điểm yếu. Trong đó, điểm yếu chí mạng nhất chính là tình cảm. Vì loại tình cảm này, tình thân này mà có thể vì người mình thân yêu không ngần ngại làm rất nhiều việc, kể cả là lên núi đao, xuống biển lửa. Thật chỉ là một đám ngu ngốc. Nghĩa tử là nghĩa tận, an bài hậu sự của người chết vốn đặt lên đầu. Vậy mà trong một ngày trở lại đây, Lưu Thừa Nhân không còn chút tinh thần nào để tâm đến xác mấy đứa con vẫn còn chưa nguội lạnh của mình. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi, lão đều sẽ đi cùng với Bạch Liên đạo sĩ. Nghe vị đạo sĩ này chém gió, chẳng khác gì được Phật tổ khai sáng, chỉ điểm bến mê, luôn miệng khen cao nhân, tiên nhân. Thậm chí lão còn an bài một khu vực trong gia viên, tháo xuống toàn bộ đèn tang cũng khăn tăng, treo lên vải vàng của đạo sĩ, mở tiệc ăn mừng con trai mình được Bạch Liên đạo sĩ thu làm đệ tử, kế thừa y bát. Chuyện này làm cho người trong thôn Tâm Đức cảm thấy vô cùng quái đản, cũng có không ít lời đàm tiếng cười chê. Bốn đứa con ruột, hai đứa con dâu vừa mới chết, vậy mà Lưu Thừa Nhân lại đem tang sự này giao cho một tay quản gia trong nhà xử lý, còn chính mình thì chăm lo cho thằng con út Lưu Đại Chí cùng với Bạch Liên đạo sĩ cung phụng thịnh tịnh. Nói đâu xa, sáu cổ quan tài được đưa đến. Người chết chỉ vừa mới nhập quan, vẫn còn chưa được mang đi hạ táng, vậy mà phía sau hậu viện truyền đến từng tràng tiếng cười vui vẻ, không hề có một chút không khí thê lương của nhà có tang. Thái độ cùng cách làm việc của Lưu Thừa Nhân không khỏi khiến cho lòng người nguội lạnh. Ngay cả con ruột mình chết, lão cũng không quan tâm. Ngay cả Bạch Liên đạo sĩ, vốn ban đầu được mời đến để chủ trì tang sự, vậy mà hắn ta chỉ quan tâm đến cái đám tang này đúng hai lần. Một lần lúc nhập quan, một lần lúc xem địa thế đào huyệt mộ cho sáu người. Nhắc đến chuyện trùng tang cũng như tìm cách hóa giải, Bạch Liên đạo sĩ vô cùng tự tin, nói với hai cha con Lưu Thừa Nhân. Hai người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ chẳng có con quỷ nào dám đến hại hai người cả. Huống hồ chị đồ đệ của ta còn ở chỗ này, ta nhất định sẽ tận lực bảo vệ. Đám tang cứ như vậy mà trôi qua, không biết vô tình hay cố ý mà thời điểm sáu cái quan tài được hạ táng, đó cũng là lúc Bạch Liên đạo sĩ chính thức nhận Lưu Đại Chí làm đệ tử của mình. Lưu Thừa Nhân cũng ở bên cạnh đứng xem, trong lòng cảm kích không thôi. Lão ta cảm động vì hạnh phúc, chứ nào có phải vì sáu đứa con của mình chết đi, thân nằm sâu vào trong lòng đất nữa. Chuyện này phần lớn người trong thôn đều biết hết. Cẩu đại gia cùng Thích Vĩnh Bảo cũng đã đến, một tăng một chó tìm đến một ngôi nhà ở đầu thôn xin tá túc. sau đó mới nghe được câu chuyện này từ miệng của mọi người. Đối với sự việc này, Tích Vĩnh Bảo cảm thán không thôi. Thân làm cha, sao lại có thể làm ra chuyện vô cảm như vậy? Con cái quý như tâm can, vậy mà cứ mặc nhiên để con mình chết đi. Ngay cả tiễn con đến phần mộ của mình, Lưu Thừa Nhân cũng không tiễn đưa, mà toàn bộ phó thác hết cho người làm trong nhà. Cậu đại gia hừ lạnh mấy tiếng, chỉ ước gì lúc này gặp mặt cái tên Lưu gia chủ kia, nhất định sẽ mắng chửi một trận cho thật đã, sau đó sẽ dùng miệng cắn đứt cặp mông lão già ngu ngốc đó. Nói như vậy, cái vụ này còn chưa hẳn là trùng tang liên tán đâu. Cậu đại gia tức giận một hồi, nhưng không quên nhắc lại vấn đề chính. Bằng đôi mắt tinh tường của một kiếp làm người, một kiếp làm chó, cậu đại gia đương nhiên phát hiện ra rằng bên trong chuyện này có điểm kỳ quái. Tích Vĩnh Bảo ngồi ngay ngắn, đôi vầng trán có hơi nhăn lại, đôi chân mày rậm có phần trầm tư. Muốn biết có trùng tang hay không, vậy chỉ viết phù gửi đi địa phủ nhờ tra xét là được rồi. Nghĩ là làm, cậu lấy từ trong túi vải ra một mảnh giấy nhỏ, sau đó dựa theo lời nói của cậu đại gia mà ghi lại tên của bốn người con ruột, hai người con dâu đã mất. Cuối cùng hạ bút một chữ: hồn phách có hay không đến địa phủ. Tích Vĩnh Bảo, Bổ Đà Tự, Bổ Đà Sơn. Ghi xong xuôi, cậu mới lập tức lấy ra thêm một mảnh lá bồ đề gói vào trong mảnh giấy này. Hai tay nhẹ nhàng bắt chuyển luân ấn, sau đó búng nhẹ lên trên lá bồ đề. Không gian trong phòng không có gió, chỉ có một ngọn nến đặt ở giữa bàn tỏa khắp căn phòng. Mảnh giấy mang theo lá bồ đề đột nhiên bay lên, lơ lửng ở trước mặt Tích Vĩnh Bảo, rồi sau đó đột nhiên hóa thành một làn khói trắng, tiêu thất trong không trung. Chuyển luân ấn mang theo văn tự của Tích Vĩnh Bảo đi thẳng đến chuyển luân điện. Sau khi quỷ sai ở dưới đó nhận được, nhất định sẽ lập tức hồi báo thông tin đến Tích Vĩnh Bảo. Đây vẫn thường là phương thức liên lạc của pháp sư trong thiên hạ. Người đi ngủ trước đi, ta ra ngoài một phen có việc. Cậu đại gia đứng thẳng lên bằng hai chân, uốn éo cái lưng chó của mình, làm ra vẻ mệt mỏi vô cùng. Tích Vĩnh Bảo cũng không ngăn cản. Dù luận tuổi chó hay tuổi người, thì cậu đại gia cũng là tiền bối của cậu. Nhìn thấy cậu đại gia đã phóng ra khỏi cửa, Vĩnh Bảo lúc này mới ngay ngắn ngồi trên giường, xếp bằng bắt đầu nhập định. Trong tay cầm chuỗi tràng hạt, không ngừng xoay chuyển, thỉnh thoảng có thở nhẹ ra một hơi sầu não. Đến bây giờ, sau khi nghe xong câu chuyện của Lưu gia, Vĩnh Bảo vẫn không tài nào hiểu được rằng giữa người với người, giữa cha với con, sao lại có thể bạc tình đến như vậy. Cậu đại gia trước giờ biểu hiện giống như một con chó vô lại, người thường đều nghĩ nó chỉ là một con chó bị ổi vô liêm sỉ, thấy người người ghét, gặp người người chê. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn chính là một đại năng chuyển thế. Sức mạnh pháp thuật trong người bị kìm hãm ở mức độ thể xác loài chó, nhưng nhãn quan cùng linh cảm lại không vì vậy mà mất đi. Bản năng của một pháp sư danh chấn thiên hạ năm xưa vẫn còn chảy trong huyết mạch của hắn. Ngay khi vừa đến đầu thôn Tâm Đức này, đột nhiên cậu đại gia cảm thấy một luồng áp bức kinh người. Hắn không biết đây là từ đâu đến, nhưng chắc chắn đến từ đại địch của bản thân. Từ sâu thẳm trong linh hồn, cậu đại gia khẳng định khí thế này chính là đại địch sinh tử, một mất một còn. Lúc đó nhìn thấy sắc mặt của Vĩnh Bảo vẫn bình thường, cho nên cậu đại gia tin rằng chỉ có hắn mới cảm nhận ra. Điều này càng làm cho hắn dấy lên lòng nghi ngờ về loại khí thế kia, một khí tức tà ác. Bởi vì như vậy, cho nên đêm nay cậu đại gia quyết định ra ngoài một mình để tìm hiểu sự việc. Thân ảnh của cậu đại gia cứ vậy lao vút đi trong màn đêm, trong lòng dị thường phức tạp. Cho dù lần trước đối đầu với sinh tử chiến giữa pháp sư cùng yêu ma, lấy kết quả thân vẫn đào tiêu, chuyển thành kiếp chó, thì cậu đại gia lúc đó vẫn không có cảm giác bất an giống như lúc này. Dường như ở phía trước chính là một tràng đại sự đang chờ đón hắn, đợi hắn đến giải quyết. Mẹ nó, kiếp trước làm người chết trở thành con chó. Bây giờ làm chó mà còn chết nữa thì chắc ta biến thành con dế luôn quá. Cậu đại gia vừa lướt đi vừa lầm bầm mấy câu trong miệng, không có người nghe được. Tốc độ tương đối nhanh, cộng với thân pháp của bậc cao thủ năm nào. Trong màn đêm, cả thân ảnh của cậu đại gia giống như u linh lướt nhẹ đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi thôn Tâm Đức. Cứ chạy chừng một quãng đường, cậu đại gia nhất định sẽ dừng lại quan sát thêm một chút. Cuối cùng hắn nhận định con đường phía trước chỉ cần đi thẳng liền có thể đến nơi. Cậu đại gia càng đi nhanh, cuối cùng hắn dừng lại ở trước một rừng trúc. Hắn đi một vòng quanh rừng trúc này, cuối cùng vẫn quyết đi vào bên trong. Nếu như ta đoán không lầm thì căn nguyên mọi chuyện chính là từ trong rừng trúc này mà ra. Cậu đại gia đôi mắt trực lên chiến ý. Hắn sống nhàn nhã trong chùa đã nhiều năm, ngoại trừ 2 tháng trước cùng với Vĩnh Bảo đấu với cương thi để giãn gân giãn cốt một chút, thì có lẽ đây chính là lần thứ hai cậu đại gia dùng bản thể trong lúc chó của mình để đánh nhau. Hít sâu một hơi, cậu đại gia vững chân tiến vào bên trong. Rừng trúc buổi tối không có chút ánh sáng, chỉ có từng tiếng lá cây theo gió mà đung đưa chạm khẽ vào nhau, phát ra từng tiếng kêu đinh đan giống như chuông bạc, nghe vô cùng vui tai. Nhưng chỉ có giác quan đặc biệt như cậu đại gia mới biết được rằng trong rừng trúc này nhất định có một thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Rừng trúc này cũng không tính là quá lớn. Cậu đại gia đi được một đoạn, dường như đã đến trung tâm của rừng. Mà khi đến đây, đôi mắt cậu đại gia trong phút chốc đột nhiên đanh cứng lại. Hắn cảm nhận được trong không gian truyền đến từng đợt dao động nhẹ nhẹ của quỷ khí lẫn yêu khí. Hai cổ quỷ khí, yêu khí này va chạm vào nhau, dường như đang không ngừng đối kháng, chống cự lẫn nhau. Trải qua một đoạn thời gian thì cổ quỷ khí kia dường như đã bị khống chế hoàn toàn, vô thanh vô tức biến mất. Ở trước mặt cậu đại gia xuất hiện một đoạn đất bị lún sâu xuống, từ vị trí trung tâm lan ra xung quanh có từng đường nứt rạn vô cùng rõ ràng. Điều này chứng minh rằng ở đây cách đây chưa đến một ngày đã xảy ra một trận đại chiến giữa quỷ hồn và tà yêu. Cậu đại gia vừa định đi một vòng xem xét thì đột nhiên bên tai văng vẳng truyền đến một giọng nói. Giọng nói này không phân biệt được của nam hay nữ, không trầm không bổng, vô cùng trung tính. Người đến rồi. Kèm theo câu nói này là một tràng tiếng cười quỷ quái đến cực điểm. Lại. Cậu đại gia quát lớn một tiếng, khí tức bản thân cũng bốc lên, tỏa ra từng đoạn khí sắc phủ xung quanh bản thân. Ở bên này. Cậu đại gia nhìn sang, từ vị trí của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được đó là một thân ảnh đang đứng bằng 2 chân, trên đầu đội một chiếc mũ trơm che phủ mặt, bên tay phải còn cầm một cây gậy trúc. Nhưng đáng sợ nhất là người này lại đang đứng trên một nhành trúc. Nhành trúc vẫn như cũ đung đưa bình thường, tựa hồ như người đang đứng kia không hề có chút trọng lượng nào. Áo choàng sau lưng người đó tung bay để lộ ra chiếc bụng trắng nõn. Cậu đại gia nhớ đến truyền thuyết chó thành tinh, loại chó này ưa thích nhất là đội nón trơm che mặt, tay cầm gậy trúc, sau lưng sẽ khoác một chiếc áo choàng được đan từ nứa. Hắn nhìn về phía người đang đứng trên ngọn trúc kia, gằn giọng nói: Yêu cậu. Ngươi cuối cùng cũng đoán ra được sao? Có chút thông minh. Quả nhiên, khi vừa nói xong câu này, đối phương ngẩng đầu lên để lộ ra chiếc mõm dài màu đỏ hồng, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích mà gió nhẹ thổi qua để lộ bộ lông dài trắng mướt như tuyết. Ta là huyết ma cậu, còn ngươi là cái gì cậu hả? Huyết ma cậu tùy ý hỏi. Tuy rằng lúc này hắn không nhìn ra đạo hạnh của con chó xấu xí trước mặt mình là cao hay thấp, nhưng lại vô cùng tự tin vào bản thân, cho nên nhẹ nhàng hỏi như thế. Cậu đại gia nghe thấy hỏi mình là loài chó gì thì trong lòng không khỏi giận dữ, lập tức đáp trả: "Con mẹ mày mới là cậu đó, thằng cha mày mới là cậu, ông nội, ông sơ, ông tổ của mày cũng là cậu." Cậu đại gia đương nhiên tức giận rồi, hắn là đại năng chuyển thế mà, làm sao có thể chấp nhận việc mình bị một con chó hỏi thăm là giống chó gì chứ. Huyết ma cậu trợn mắt lên, không chỉ nghĩ một câu hỏi thôi, đối phương lại chửi cha mắng mẹ, chửi cả họ nhà mình. Huyết ma cậu thắc mắc, hắn hỏi sai chỗ nào chứ? Cái gậy trúc nhẹ nhàng đung đưa, bộ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Ừ, đúng thế. Cha mẹ của ta là cậu, cái nhà cả họ ta cũng là cậu. Điểm căn bản như thế này ngươi cũng không biết hay sao?" Nghe thấy câu trả lời, cậu đại gia liền sợ người một chút. Quả thật cái thằng kia là con chó tinh mà, cho nên cả họ nó là chó thì có sai đi đâu được chứ. Cậu đại gia nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho phải, liền bẻ lái câu chuyện sang hướng khác: "Người gọi là huyết ma cậu, vậy hẳn là cái chết của mấy người trong Lưu gia do người gây ra, có phải không?" Cậu đại gia đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, chỉ cần đối phương gật đầu thì nhất định sẽ liền phát động lôi đình công kích, không cho huyết ma cậu này trở tay. Huyết ma cậu phiêu động áo choàng sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu: "Là ta thì sao? Chỉ dựa vào ngươi còn có ý đồ bắt ta đem về chịu tội sao?" Lời nói của huyết ma cậu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng có thể nghe ra trong đó có lời mỉa mai vô cùng nồng đậm. "Là ngươi thì nhất định phải chịu tội." Cậu đại gia nghe được câu trả lời này liền nghiến răng nói lớn, sau đó bốn chân dẫm mạnh trên nền đất, khí tức quanh người cũng hoàn toàn bộc phát, hóa thành một đạo lưu tinh bay thẳng về phía huyết ma cẩu. Mà huyết ma cẩu đã xuất hiện ở chỗ này, làm sao không chuẩn bị được. Cái gậy trúc trong tay đưa lên, sau đó một cổ ánh sáng màu xanh dịu nhẹ phủ quanh người hắn ta, phiêu phụ một cái đã biến mất khỏi nhành trúc, cách cậu đại gia một quãng rất xa. "Ờ, người không phải là chó." Huyết ma cậu nhìn thấy khí trạng đặc biệt của cậu đại gia, đó không phải là yêu khí, mà là một loại khí tức xâm nghiêm khiến cho người ta nghẹt thở. Cảm giác này khiến cho huyết ma cậu tưởng chừng như mình đang đối đầu với một vị pháp sư có đạo hành cao thâm. "Chó cái đầu bà nhà ngươi." Cậu đại gia đánh trượt một kích này, chửi đổng lên một tiếng, liền quay lại phía sau, hai chân trước hóa thành trảo, chụp mạnh về phía huyết ma cậu. Hắn cũng không dám lơ là, gầm lên một tiếng chấn động, khiến cho lá trúc khô dưới mặt đất lúc này hoàn toàn bị nhấc lên, tụ lá trúc lại thành hình một con chó khổng lồ, chiều cao chí ít đạt đến 3 mét, lại được huyết ma cậu phủ lên một cổ khí tràng của mình, làm cho con chó này sống động như thật. Cậu đại gia hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu thi triển pháp thuật của bản thân. Một lá phù màu tím ngược gió mà bay lên, lá phù chưa chạm đất thì cậu đại gia đã đứng thẳng, sau đó dùng hai chân trước múa ra động tác vô cùng quái dị. Nguyên lai đây là động tác bắt ấn của pháp sư, nhưng bây giờ trong bộ dạng của chó, cậu đại gia cũng không khiến cho tạo hình của mình đẹp mắt hơn được một chút. Bắt quyết xong, liền quát lớn một tiếng: "Thiên địa huyền hoàng, càn khôn tá pháp, thiên bình thiên tướng, trợ ta tru tà, cấp cấp như lệnh." Cậu đại gia vừa quát lớn, chân lại liên tục dẫm mạnh xuống mặt đất, phát ra từng tiếng kêu khe khẽ. Lá phù đang bay trên không lúc này đột nhiên nổ tung, tỏa ra tinh quang màu tím chói mắt. Đợi đến khi ngưng thần nhìn lại, thì chỗ ánh sáng vừa rồi cấp tốc tụ lại thành hình ảnh một vị thiên binh mặc giáp trụ màu bạc sáng loáng, gương mặt uy nghiêm không thể xâm phạm, trên tay còn mang theo một thanh trường thương tiêu chuẩn. Đây là cậu đại gia triệu thỉnh âm binh của địa phủ trợ mình đánh trận này. Cho dù hắn đã thành chó, cũng đừng quên rằng kiếp trước hắn là một đại pháp sư nổi danh đương thời. "Thiên bình tướng, nghênh địch." Cậu đại gia quát lớn. Vị thiên binh tướng kia cũng thét lên, sau đó lao thẳng về phía con chó bằng lá trúc của huyết ma cậu. Bình đối bình, tướng đối tướng, ta đánh với người. Cậu đại gia biết rằng huyết ma cậu không đơn giản, cho nên vừa mở đầu liền dùng ra pháp thuật kiếp trước của mình. Loại pháp thuật này ngay cả lần trước đối đầu với 30 cương thi vây quanh, cậu đại gia còn không nỡ sử dụng, nhưng bây giờ thì không thể không dùng. Tốt, ta cũng muốn biết ngươi là thần thánh vương nào giả làm chó. Cẩu trúc lên. Huyết ma cẩu cười lớn một tiếng, gương mặt bỉ ổi của hắn lúc này có thể đem so với vẻ đê tiện của cậu đại gia. Đúng là đôi chó này là đối thủ 1-9-1-10 của nhau. Cậu đại gia có đôi mắt tinh tường, tự nhiên biết được huyết ma cẩu này không phải loài dễ đối phó. Thiên binh tướng vừa xuất chiêu liền vung trường thương mạnh mẽ bổ xuống cẩu trúc, cổ khí tức màu tím xâm nghiêm theo đó mà nghiền áp xuống. Cẩu trúc kia cũng không phải dạng vừa, tuy rằng được ngưng tụ từ vô số lá trúc khô mà thành, nhưng lại sống động y như thật, uy phong lẫm lẫm, không hề thua kém thiên tướng của cậu đại gia. Một đường trường thương bổ mạnh xuống, cẩu trúc nhanh chóng lộn nhào một vòng, sau đó lại dùng đuôi của mình nghênh chiêu. Đinh đinh hai tiếng, cả cẩu trúc cùng thiên tướng đều lùi ngược về phía sau mấy bước. Người có biết vũ khí trong tay của thiên tướng ta được gọi là gì hay không? Cậu đại gia lúc này sau một chiêu đã nhận ra được thực lực chân chính của con huyết ma cẩu kia cũng mạnh. Đây là một đối tượng cực tốt để Thích Vĩnh Bảo rèn luyện khả năng thực chiến của mình. Huyết ma cẩu nghe tới vậy liền không tránh được lòng hiếu kỳ, hướng về phía cậu đại gia tò mò hỏi. Gọi là gì? Đó gọi là gậy đánh chó. Cậu đại gia lúc này cười lên giọng cười đê tiện, thần sắc ngưng trọng lúc trước cũng bởi vì vậy mà tan đi không ít. Dù sao trận chiến này cậu đại gia cũng có thể yên tâm buông tay đánh một trận. Con mẹ ngươi, vô sĩ! Huyết cẩu tức giận chửi một tiếng. Một con chó đặt tên vũ khí của mình là gậy đánh chó, điều này có thể coi được hay sao? Huyết ma cẩu gầm lên, sau đó mặc kệ phần chiến trường của cẩu trúc cùng với thiên tướng, mà lần này tự mình xông trận, lao về phía cậu đại gia. Huyết ma cẩu lay động cây gậy trúc trong tay, tức giận nói: "Đây mới chân chính là gậy đánh chó." Cậu đại gia khinh thường cười hai tiếng, sau đó bắt đầu đề công. Cá người như lưu tinh, một lần nữa phóng thẳng về phía huyết ma cẩu. Rừng trúc này lúc trước vốn là một bãi chiến trường giữa huyết ma cẩu cùng với lưu tinh, nhưng bây giờ trở thành một sân đấu của hai con chó. Có điều một con chó yêu tinh chính hiệu, một con chó khác lại là đại năng pháp sư. Dưới áp lực mạnh mẽ của huyết ma cẩu, cậu đại gia đẩy tốc độ cùng sức mạnh của mình lên tới đỉnh điểm, thậm chí có thể đem so được với ba thành sức mạnh của hắn kiếp trước. Hai chân trước khẽ kết ấn, một đạo sắc hỏa diễm màu tím xuất hiện, sau đó theo cử động của cậu đại gia bắn ra bên ngoài, bay thẳng về phía huyết ma cẩu. Huyết ma cẩu cười lạnh, chỉ một đạo hỏa diễm lớn chừng đầu ngón tay thì có thể uy hiếp được hắn hay sao? Hắn huy động gậy trúc trong tay mình, sau đó xoay tròn như trong chóng, hoàn toàn không chừa lại một chút kẽ hở nào, ý đồ một đánh bật đạo hỏa diễm này ra ngoài. Người nghĩ tử sắc hỏa diễm có thể dễ dàng cho người phá hay sao? Nằm mơ đi. Cậu đại gia hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức bắt một thủ quyết khác. Đạo hỏa diễm kia ngay khoảnh khắc chuẩn bị va chạm cùng với gậy trúc của huyết ma cẩu thì đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo hỏa diễm khác từ bốn phương tám hướng mà tụ về, ầm ầm đánh mạnh lên người huyết ma cẩu. Cậu đại gia vừa tức thời đáp xuống, bên kia thân ảnh của huyết ma cẩu đã chìm vào bên trong tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm nổ tung ở khu vực vừa rồi, chỉ thấy vô số yêu khí màu lam quang bốc lên, sau đó phá lửa mà ra. Đó chính là huyết ma cẩu. Dù sao hắn đã lợi dụng xương cốt huyết dục của mấy mạng người mà mà tu thành yêu, đâu thể nào bị một đạo tử sát hỏa diễm đánh bại được. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không tránh khỏi được việc cả người bị thương, đặc biệt là chiếc áo choàng được đan bằng nứa khoác ở phía sau lưng, lúc này vẫn còn bốc lên từng đợt khói đen nghi ngút. Ai, tiếc thật, thiếu chút nữa là có thịt cho nướng rồi. Cậu đại gia tặc lưỡi lấy làm tiếc. Mà ở bên kia, huyết ma cậu cũng đã đanh mặt lại. Thực lực của cậu đại gia không mạnh, cùng lắm là ngang ngửa với nhau, nhưng loại pháp thuật mà đối phương thi triển ra lại làm cho huyết ma cậu hết sức lúng túng. Đó không phải là yêu khí, không phải quỷ khí, mà là một loại sức mạnh của thiên địa trợ lực, mạnh hơn hết thảy. Ở bên kia, cậu Trúc cùng thiên binh lại một lần nữa đối chiến với nhau giữa không trung. Cả hai giống như tự có sinh mệnh của riêng mình. Sau khi bắn ngược ra, liền lập tức lao trở lại. Tốc độ nhanh đến độ mắt thường không thể nào bắt kịp được hình ảnh. Vuốt trảo của cậu Trúc bị đánh nát, còn trường thương của thiên binh cũng tương tự bị nứt ra. Có thể nhìn thấy được cậu Trúc kia lúc này đã vô cùng chật vật, trên người yêu khí bay tán loạn, dường như sắp đến ngưỡng tan vỡ rồi. Mà thiên binh ở đây cũng không hơn được bao nhiêu, một thân giáp bạc đều rách nát, để lộ ra áo vải ở bên trong. Nhưng cho dù là như vậy thì cậu Trúc cùng thiên binh lại không hề dừng lại, mà tiếp tục va chạm vào nhau không ngừng. Trường thương của thiên tướng đánh đến, linh khí cùng yêu khí va chạm vào nhau oanh oanh phát động. Điều này nhất thời cũng khiến cho da gà của cậu đại gia cùng huyết ma cậu nổi hết lên. Ma tử sắc hỏa diễm vừa tan đi, huyết ma cậu cũng phóng lên cao, sau đó gậy trúc xoay tròn, mang theo cổ khí tức sát phạt tà ác hung tợn đến độ cực điểm, đánh về phía đỉnh đầu của cậu đại gia. Yêu khí lan tràn, khiến cho không gian chung quanh dường như bị kết dính, ngay cả bước đi cũng vô cùng khó khăn. Cậu đại gia châu mày, một chiêu này hắn không tránh được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ mà thôi. Gậy trúc vô trương cái địa ép xuống đỉnh đầu, cậu đại gia thét lên một tiếng dài, đầu ngẩng cao nghênh chiến. Mượn lực càng khung, phong mà ấn. Cậu đại gia lại một lần nữa khua tay múa chân kết ấn. Ấn vừa kết xong, quanh người hắn huyển hóa ra một đại ấn mờ ảo màu tím nhạt. Đại ấn này xuất hiện liền kéo theo toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh, giống như từ bốn phương tám hướng mà hội tụ về, bổ sung cho nó. Đại ấn vừa thành, gậy trúc cũng đập xuống. Cậu đại gia cắn răng hướng về phía huyết ma cậu tung chưởng. Đại ấn theo chưởng này mà phóng thẳng lên trên, va chạm với một gậy diệt thiên kia. Nhất thời trong thiên địa phát ra tiếng nổ vang vọng, truyền khắp núi rừng sông hồ. Mọi người trong phạm vi gần đó đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt lo sợ không thôi. Một kích đối kháng này, cậu đại gia cùng huyết ma cậu đều không hẹn mà xuất ra toàn lực của mình. Huyết ma cậu vung gậy đánh xuống đại ấn phong ma, sau đó cả người hắn bật ngược ra ngoài. Cây gậy trúc cũng vụn vỡ, rời tay bay đi đâu không rõ. Có thể nhìn thấy được rằng trên đường bay ra ngoài, huyết ma cậu còn phun ra một ngụm máu đen đặc quánh. Cậu đại gia cũng không kém là bao nhiêu, hắn gào lên một tiếng đau đớn, từ chân đế giữa bụng cơ hồ đã bị vùi vào trong đất. Mặt đất chung quanh hiện lên từng đường nứt nẻ rõ ràng, lan tràn khắp xung quanh. Tại lần liều mạng này, cậu đại gia bị thương không hề nhẹ, thậm chí chân trước của hắn cũng đau đớn không thôi, dường như đã bị gãy rồi. Lần sau ta lại tìm ngươi tái chiến. Xa xa truyền đến âm thanh của huyết ma cậu. Điều này chứng minh hắn đã rời đi trước một bước. Thương thế trên người hắn qua giọng nói này có thể nhìn thấy không thua kém cậu đại gia là bao nhiêu. Cậu đại gia hừ lạnh không đáp, sau đó dùng toàn lực phóng lên khỏi hố sâu, đứng âm trầm ở đó. Đôi mắt vẫn nhìn theo phương hướng mà hắn cho rằng huyết ma cậu bỏ đi. Xem ra kể từ lúc ta bước chân vào thôn Tâm Đức thì tên huyết ma cậu này đã biết được hành tung của ta. Cậu đại gia lẩm bẩm. Đối với sự hiện diện của hắn, huyết ma cậu cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ cảm nhận được có một kẻ thực lực cực mạnh đang trên đường tiến đến thôn Tâm Đức này. Bởi vì sợ kế hoạch của mình bị phá hỏng, nên huyết ma cậu mới để lộ yêu khí ra, dẫn dắt cậu đại gia đến rừng trúc đánh một trận. Ở lần nói chuyện đầu tiên, cậu đại gia đã tỏ rõ quan điểm rằng giết người đền mạng, yêu ma phải chịu tội trước thiên địa, cho nên lập trường này không cùng chung với huyết ma cậu. Trận chiến đó là điều không thể tránh khỏi. Cảm thấy sự việc còn quá nhiều điều chưa tỏ tường, cậu đại gia thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng hướng về thôn Tâm Đức mà đi. Hắn muốn đem chuyện này nói lại với Thích Vĩnh Bảo. Dù sao tiểu hòa thượng kia cũng bị câm, lại là lần đầu xuống núi, kinh nghiệm trừ tà cũng không có bao nhiêu, ít nhiều cũng phải nói để cậu ta chuẩn bị mới được. Cậu đại gia càng đi đến gần nhà thì hắn càng cảm thấy thương thế trên người mình có chút trầm trọng. Thậm chí thực lực bây giờ rơi xuống chỉ còn khoảng 5 phần so với ban đầu mà thôi. Cậu đại gia bước thật nhanh về phía trước. Lúc hắn nhìn thấy gian phòng của Vĩnh Bảo vẫn còn đốt nến, trong lòng có hơi ấm áp lên một chút. Xem ra tiểu trọc tử kia vẫn còn đợi ta trở về. Thằng nhóc này cũng thật là... Cậu đại gia cho dù kiếp trước có là đại năng pháp sư đi chăng nữa, thì hắn cũng không có vợ con, không có gia đình, cả đời không thu nhận đệ tử, chỉ có một thân một mình phiêu bạt trừ tà cho đến lúc cuối đời. Thẳng cho đến khi hắn trở thành xác chó mới được ở một nơi an yên như Bổ Đà Tự, tận hưởng cảm giác làm tiền bối chỉ điểm, suốt ngày nói cười cười, trêu đùa ba thầy trò Thích Vĩnh Bảo. Tuy rằng ngoài miệng ai cũng không nói, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, mọi người đều đã sớm xem nhau giống như người thân trong gia đình. Thích Vĩnh Bảo đứng ở gần cửa sổ. Ban nãy cậu vốn đang ngồi thiền định, nhưng bầu trời lại thi nhau truyền đến từng đợt sét vang vọng khắp không trung, ầm ầm đánh xuống từng cột lôi đình. Phía xa xa chân trời lại truyền đến tiếng gió thét gào cuồn cuộn. Cho dù có cách một khoảng xa như vậy, Vĩnh Bảo vẫn cảm nhận được rằng đó là một trận chiến giữa hai thế lực. Nhớ đến cậu đại gia đã ra ngoài từ đầu đêm, trong lòng cậu lại có chút lo lắng, không biết trận đại chiến kia có liên quan gì đến cậu đại gia hay không nữa. Vĩnh Bảo ngẩn người đứng ở cửa sổ, thì lúc này cửa phòng lại truyền tới mấy tiếng gõ nhẹ nhẹ. Cậu thu lại tâm tình, nhẹ nhàng tiến tới mở cửa. Ánh nến trong phòng theo đó mà chiếu đến, thân ảnh cậu đại gia lộ ra, trên người có chút ít vết máu mờ mờ còn sót lại. Gương mặt không còn vẻ đê tiện nữa, mà mang theo đó là mấy phần mệt mỏi. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Vĩnh Bảo, cậu đại gia muốn mở miệng trấn an, nhưng bộ hàm chó vừa mấp máy thì đột nhiên sắc mặt của hắn tái nhợt, ngửa đầu lên trời, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Máu tươi như khối xương rơi lả tả, lập tức bắn ra xung quanh, thậm chí dính lên cả tăng y của Thích Vĩnh Bảo. Sau đó lại liên tục mấy tiếng oà lớn, một đoàn huyết quang lần nữa xuất hiện, máu tươi này bắn thẳng lên mái nhà, như mưa tản ra tứ tán. Miệng phun đầy máu, thân thể cậu đại gia kiệt lực run rẩy, lung lay hai cái, cả thân thể đột ngột ngã ngửa ra, phanh một tiếng mà nặng nề té xuống trên mặt đất, tứ chi dạng ra, máu trong miệng ồ ạt không dứt. Nói thì lâu, nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Sự việc nhanh đến mức khiến cho Thích Vĩnh Bảo không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu đại gia liên tục phun máu. Mãi cho tới khi hắn ngã xuống hôn mê bất tỉnh, Thích Vĩnh Bảo mới vội vàng bế hắn mang vào trong phòng. Cậu đại gia ghé sát vào tai Vĩnh Bảo thì thầm hai chữ yếu ớt: Lưu gia. Trong lòng Vĩnh Bảo lúc này nóng như lửa đốt, còn lo lắng cái gì đến Lưu gia hay không Lưu gia nữa. Cậu vội đặt cậu đại gia lên giường, cẩn thận tìm kiếm tâm mạch của cậu đại gia mà xem xét. Bởi vì dù sao kinh mạch của chó cùng người là khác nhau một trời một vực. Đôi mi của Vĩnh Bảo nhíu lại, thần sắc có chút hoảng sợ. Kinh mạch này vô cùng cổ quái, lúc mạnh lúc yếu, lúc giống như chuông đồng vang dội, lúc lại yếu như tơ, khó có thể dò xét. Khí huyết rõ ràng đã tổn thương nặng nề, thậm chí chân còn có dấu hiệu giống như bị gãy. Nội thương lẫn ngoại thương của cậu đại gia đều vô cùng nghiêm trọng. Bình Bảo cũng không thể làm gì khác, chỉ biết bước ban đầu là dùng nẹp cố định xương chân cho cậu đại gia, sau đó dùng lá bồ đề hái được từ cây trên bổ đà tự xuống, cẩn thận giả nhuyễn, pha cùng với một ít cây thuốc trừng ven đường hái được mà đút cho cậu đại gia. Qua một đêm như vậy, kinh mạch của hắn vẫn không phát triển tốt hơn được bao nhiêu, nhưng nhịp thở đã bắt đầu ổn định trở lại. Trọng thương bực này, e rằng cậu đại gia cần phải nghỉ ngơi dài hạn. Vĩnh Bảo suốt đêm không ngủ, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh giường mà chăm sóc cho hắn. Đến lúc bình minh lên thì Vĩnh Bảo mới chịu ngồi thiền một chút. Cũng ngay trong đêm đó, Vĩnh Bảo cũng nhận được phù hồi âm từ địa phủ. Hồn phách của những người đã chết kia không đi địa phủ, đây không phải là trùng tang. Cuối cùng hắn lại nhớ tới hai chữ trước khi hôn mê cậu đại gia đã nói với mình: Lưu gia. Lưu gia chẳng lẽ có chỗ nào kỳ quái hay sao? 60,000 người chết ở Lưu gia đều đã được hạ táng rồi, lại thêm nghe bảo trong Lưu gia bây giờ đã có một vị đạo sĩ trấn thủ, như vậy việc này cũng không cần lo lắng nữa mới phải chứ. Bây giờ là hắn có thể xác định trận đại chiến tối hôm qua nhất định là có sự góp mặt của cậu đại gia. Nói như vậy, kẻ giao chiến cùng cậu đại gia lại có thể khiến cho hắn mang trọng thương trở về. Chẳng lẽ là ở Lưu gia sao? Thích Vĩnh Bảo đem hết những chuyện này suy nghĩ qua một lượt, cuối cùng tự mình đưa ra quyết định đi đến Lưu gia một lần. Dù sao mục đích ban đầu của Vĩnh Bảo cùng cậu đại gia chính là đến đây điều tra xem một lúc 60,000 người kia có phải là trùng tang hay không. Bây giờ đã xác định được rằng không phải trùng tang, mà là yêu ma quấy phá, giết người, nhất định phải trừ sạch mới được. Nhưng dựa vào những chuyện mới xảy ra, sợ rằng lúc này Lưu gia đã chọc vào một con quỷ cực kỳ đáng sợ rồi. Vĩnh Bảo nghĩ thầm trong bụng như vậy, cho nên mới quyết định đi Lưu gia. Nghe nói danh tiếng của vị Bạch Liên đạo sĩ kia không được tốt mấy, đạo hạnh cũng không phải quá sâu, sợ rằng dựa vào sức một mình khó đối phó được với quỷ yêu này. Nhìn xem cậu đại gia kinh nghiệm đầy mình nhưng vẫn còn trọng thương hôn mê như thế kia, nhưng mà xuất phát từ tâm của người, Vĩnh Bảo mặc kệ tất cả, hướng về phía Lưu gia thôn Tâm Đức mà đi. Thích Vĩnh Bảo không hề do dự, đứng trước cổng lớn Lưu gia. Đám gia nhân mấy ngày hôm nay đều đang nơm nớp lo sợ, cho rằng trong nhà có ma có quỷ hại người. Dù sao con quỷ kia cũng đã hại 60,000 người rồi, bây giờ hại thêm mấy mạng gia nhân thấp bé như bọn họ cũng không là gì. Ban đầu Lưu thừa nhân cho mời Bạch Liên đạo sĩ đến trừ tà, trong lòng bọn họ còn vui mừng một chút. Nhưng mấy ngày sau biết được rằng người đạo sĩ này chỉ có ăn chơi đàn đúng, hết uống rượu rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, sau đó lại uống rượu, hoàn toàn không để ý đến việc trừ tà. Thậm chí cả đám tang của 6 người kia cũng chỉ có thể thấy mặt được người này đúng 2 lần mà thôi. Ngay cả Lưu thừa nhân cũng không thấy đâu, suốt ngày đều túc trực hầu hạ bên cạnh Bạch Liên đạo sĩ. Chuyện lớn nhỏ trong nhà dường như không quản mấy, tất cả đều giao lại cho một tay quản gia xử lý. Có thể nói thái độ xử lý mọi việc của Lưu thừa nhân khiến cho lòng người nguội lạnh đi rất nhiều. Ban đầu vốn là sợ hãi, sau đó lại cho mời đạo sĩ, khiến cho người trong nhà hy vọng. Nhưng mà không ngờ đạo sĩ này lại là một tay lừa đảo, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến việc trừ tà. Điều này khiến cho tinh thần của mọi người trong Lưu gia trầm trọng cực kỳ, không còn ai muốn làm việc cho Lưu gia nữa. Vĩnh Bảo lúc này đứng ở trước cổng, một người gác cửa đến đặt vào tay Vĩnh Bảo mấy đồng tiền đồng xu. Anh ta nói: Hòa thượng à, người mau đi chỗ khác đi, chỗ này gần đây ma quỷ quấy phá, cẩn thận cái mạng của người không giữ được đâu. Rồi người thanh niên nhanh chóng quay đi, trong giọng nói còn mang theo vẻ tiếc nuối không rõ. Ơi, đáng tiếc, nếu đổi lại là một vị cao tăng, đạo hạnh cao thâm, thì mọi người còn có hy vọng trừ tà. Nhưng kia chỉ là một tiểu hòa thượng ngây ngô mà thôi. Vĩnh Bảo nghe thấy trong giọng nói của người này mang theo mấy phần ảo não. Xem ra mấy ngày gần đây, người trong Lưu gia không ai được sống thoải mái. Tâm lý bóng ma lúc nào cũng đè nặng. Vĩnh Bảo không thể nói được, nhưng mà sau đó lại mang đến một mẫu giấy nhỏ, đưa cho người gác cửa. Ta không biết chữ. Người đó khó xử, nhìn thấy mẫu giấy của Vĩnh Bảo, nhưng cuối cùng không biết nghĩ như thế nào, lại mang theo mẫu giấy này chạy vào trong nhà, tìm quản gia để truyền lại. Tiểu tăng biết Lưu gia có quỷ, tiểu tăng đến để trừ quỷ. Thí chủ đừng lo, tiểu tăng có thể làm được. Một lúc sau, người gác cửa mới mang theo quản gia trở lại. Vị quản gia này đã già rồi, ước chừng khoảng 60, quần áo chỉnh tề, mái tóc hoa râm. Tiểu hòa thượng, phải chăng người có cách trừ quỷ trong Lưu gia chúng ta? Thích Vĩnh Bảo liền nhẹ nhàng gật đầu, chắp hai tay trước ngực. Quản gia nói tiếp: nhưng mà dạo gần đây gia chủ chỉ lo tiếp đãi Bạch Liên đạo sĩ, e rằng... Thôi được rồi, ta đưa cậu vào trong Lưu gia. Ông ấy ngập ngừng đôi chút, sau cùng vẫn thật cứng rắn đưa ra quyết định. Quản gia quay sang phía người phụ gác cửa, nghiêm cẩn nói: chuyện này không được để cho lão già biết, tiến hành trong âm thầm thôi, có hiểu không? Dạ, chúng ta đã hiểu. Những người này làm sao không hiểu được. Lưu thừa nhân mấy ngày gần đây, ngay cả đám tang của con mình cũng không thèm để ý, bây giờ chạy theo điều xấu mà không muốn quay đầu. Cho dù ta có trút hết tiền lương lão của mình, cũng phải trừ được tà của ngôi nhà này. Lão quản gia nghiêm túc nói. Vĩnh Bảo vẫn như cũ, không cười không vui, truyền đến một tờ giấy. Ta không nói được, ta cũng không nhận tiền công, chỉ xin mấy bữa cơm là được rồi. Tốt, nếu tiểu hòa thượng đã nói như vậy thì liền như vậy đi. Quản gia mang theo Vĩnh Bảo đi lối nhỏ vào trong Lưu gia, sau đó lại sắp xếp cho cậu một căn phòng đơn sơ. Ánh mắt quản gia ái ngại: mong cậu tăng thứ lỗi cho, ta chỗ này chỉ có mấy gian phòng sơ sài mà thôi. Vĩnh Bảo tra hiệu không sao, có một căn phòng che nắng trú mưa đã là ổn lắm rồi. Cậu tỏ ý muốn đi dạo quanh khuôn viên của Lưu gia một lần. Quản gia dẫn đường cho cậu. Trước lúc đến Lưu gia, Vĩnh Bảo đã chuẩn bị sẵn mấy mẫu giấy có ghi lại thắc mắc của mình, chỉ cần đưa ra đợi người trả lời mà thôi. Sáu người trong nhà bởi vì sao mà chết? Đây cũng là điều mà cậu thắc mắc nhất, bởi vì lúc bước vào thôn này đến giờ, cậu còn chưa nghe được lý do vì sao họ chết. Lão quản gia thở dài: tất cả đều bị treo lên cây lộc vừng mà chết rồi. Vĩnh Bảo ngơ người ra, sau đó theo hướng dẫn của quản gia nhìn về phía cây lộc vừng được trồng ở giữa hậu viện. Ban đầu là con trưởng Lưu Đại An đột nhiên treo cổ ở đó. Sau khi được phát hiện thì xác Lưu Đại An được lấy xuống, vừa xong lại đến Lưu Đại Phúc. Tương tự như vậy, Lưu Đại Sơn, Lưu Đại Hải cũng đều chết trong tư thế treo cổ ở đúng một nhánh cây kia. Rồi sau đó là vợ của Lưu Đại An, tiếp theo là vợ của Lưu Đại Phúc. Cho dù gia nhân trong nhà đến đây canh khác, nhưng sau mấy phút lơ là, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được có xác người treo lủng lẳng ở đó. Khi hỏi đến thì ai cũng mơ mơ màng màng, khẳng định lúc mình canh gác thì không có bất kỳ người nào xuất hiện cả. Chuyện này nếu không phải là quỷ thì còn ai có khả năng? Vị quản gia nói chuyện rất tự tốn nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại trung trung, không giấu được vẻ sợ hãi từ sâu trong tâm khảm. Vĩnh Bảo dừng lại trước cây lộc vườn một chút. Cho dù là đang buổi trời sáng, nhưng khu vực này có một loại âm hàn khó tả, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí dựng cả tóc gáy lên. Trước khi Vĩnh Bảo rời đi, cậu còn nhìn thấy dưới cây lộc vườn lúc này đang có một con chó nằm ngủ. Đây là một con chó khá lớn, bộ lông màu trắng mướt như tuyết, chiếc mũi đỏ hồng hào vô cùng đáng yêu, đôi mắt nhắm nghiền không chút nhúc nhích. Từ bộ dáng bên ngoài của nó cũng có thể chứng minh được con chó này ở Lưu Gia mỗi ngày đều được sống sướng như tiên. Vĩnh Bảo chỉ nhìn sơ qua một chút, sau đó liền cất bước đi theo quản gia đến từng nơi khác trong nhà. Đến khi bóng lưng của cậu đi khuất rồi, con chó kia mới đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía cậu hiện lên vẻ kiêng dè cực điểm. Trời đang nắng gắt, đột nhiên có mây mù kéo đến, bầu trời âm u khác thường, dường như đây chính là một hồi khởi đầu cho một trận chiến kinh thiên động địa kế tiếp. Vĩnh Bảo được an bài trong căn phòng đơn sơ của quản gia 2 ngày. Theo như cậu dự đoán thì tất cả những việc quỷ dị gần đây cũng chỉ trong 2 ngày này mà kết thúc, không hơn không kém. Buổi trưa, cậu vào nhà của hộ gia đình cho cậu cùng cậu đại gia tá túc, chuẩn bị thuốc buổi trưa cùng buổi tối cho cậu đại gia. Dù sao hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là con chó bình thường ham ngủ mà thôi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng. Căn nguyên của mọi việc lần này đích thị là ở Lưu Gia. Người phải mau chóng tỉnh lại được. Vĩnh Bảo sau khi đút thuốc vào miệng cậu đại gia, chậm rãi vuốt ve bộ lông dính máu của nó, cuối cùng mới chịu rời đi. Dù sao Lưu Gia cũng cần Thích Vĩnh Bảo tỏa trấn, bằng không dựa vào tiếng xấu của Bạch Liên đạo sĩ kia, Lưu Gia nếu không chết 100 thì cũng 80. Đó là một hồi thương vong khủng bố. Chẳng mấy chốc, đêm đến trăng lên, chiếu sáng rực rỡ khu vực chung quanh. Oán hận trùng trùng, thù hằn một kiếp, làm thế nào mới buông bỏ được đây? Vĩnh Bảo ngồi trên mái nhà, hai chân xếp bằng, tay đặt trước bụng, thiền định. Cơ ngơi của Lưu Gia rất lớn, của cải càng nhiều không kể hết. Lúc này đang là giữa đêm, 3 người Lưu Thừa Nhân, Lưu Đại Chí cùng Bạch Liên đạo sĩ đang ngồi trong một gian phòng, đèn đuốc sáng trưng, thuộc hạ không ngừng dâng lên những bầu rượu cùng món ăn ngon nhất trong thùng. Đã hơn 1 tuần nay rồi, đầu bếp trong Lưu Gia phải làm việc cực lực, chỉ để cho Bạch Liên đạo sĩ kia được ăn uống no say. Lưu Thừa Nhân cùng Bạch Liên đạo sĩ lúc này uống đã say khước, hai người bá vai nhau ngồi hát nghêu ngao mấy câu chữ vô nghĩa. Bạch Liên đạo sĩ khua tay múa chân hướng về phía ông ta mà nói: Đại ca, hôm nay ta nhận ngươi làm đại ca của ta. Lưu Thừa Nhân, ngươi là đại ca của ta đó. Được tiểu đệ, hôm nay ta chính là đại ca của ngươi. Có ta ở đây, đâu ai dám ức hiếp ngươi đó. Lưu Thừa Nhân bên kia uống cũng không ít, hắn lập tức đập tay cùng với Bạch Liên đạo sĩ, gật đầu xác nhận mối quan hệ huynh đệ này. Lưu Đại Chí thì càng khỏi phải nói, hắn năm nay chỉ mới 18, nhưng mà kinh nghiệm nhiều năm ăn chơi sa đọa, cho nên dựa vào tủ lượng có thể uống cùng với phụ thân và người sư phụ mới nhận này một chút. Cho đến bây giờ cũng đã là say khướt, chân nam đá chân chiêu, lảo đảo về phòng. Vốn dĩ trên bầu trời có ánh trăng chiếu soi, nhưng ngay khi Lưu Đại Chí đẩy cửa bước ra, đột nhiên mây mù từ 4 phương 8 hướng ùn ùn kéo đến phủ đầy trời. Một chút ánh sáng cũng không lọt qua được. Từng cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu đổ về, thổi tung lá cây trong vườn nhà Lưu Gia lên. Lưu Đại Chí mấy ngày nay uống rượu liên tục, cho nên bây giờ có hơi mệt mỏi. Thứ hắn mong muốn nhất chính là có thể về phòng đánh một giấc đến sáng. Bước chân lảo đảo, dựa vào thần trí còn chút thanh tỉnh sót lại mà bước đi. Nhưng hắn lại vô thanh vô thức đi ngược lại hướng về phòng. Bước chân chậm rãi nặng nề đi về phía trung tâm của hậu viện, nơi có cây lộc vừng chết người kia. Hắn như một người vô hồn, lững thững bước đi. Khi hắn đi ngang qua con chó trắng được nuôi trong nhà, đôi mắt sáng lên, thậm chí còn vuốt ve đầu con chó này mấy cái. Chó ngoan, chó ngoan, đợi chút nữa ta mang thịt đến cho ngươi ăn. Lưu Đại Chí cười hắc hắc, sau đó đứng dậy đi tiếp. Hắn cũng không nhận ra được rằng phía sau lưng của mình, con chó cưng trong miệng hắn đang dùng đôi mắt oán giận cùng cay độc, giống như hận bản thân mình không thể ăn tươi nuốt sống đứa con cuối cùng này của Lưu Thừa Nhân. Đại Chí, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Lưu Đại Chí dựng trước cây lộc vừng, hắn văng vẳng nghe thấy bên tai mình có một tiếng thiếu niên đang nói. Đại Chí, ta là Lưu Tình đây. Đại Chí bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn nhìn lên trên ngọn cây lộc vừng. Ở đó thình lình xuất hiện một bóng người thiếu niên trạc tuổi với mình, gương mặt có mấy phần đau khổ, mệt mỏi đan xen. Lưu Tình, người chẳng phải đã chết rồi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Ta không cố ý đâu. Là người cứu ta, cứu ta nên người mới chết. Ta cũng không có giết người mà. Lưu Đại Chí nhìn rõ mồn một, đó là gương mặt của người ân nhân cứu mạng mình, Lưu Tịnh. Cậu ta cười thê lương một tiếng, sau đó nói. Phải, là ta cứu mạng ngươi, nhưng ta vì cứu ngươi cho nên mới chết. Ta cũng không oán không thằng. Đại Chí vẫn còn men say, nhưng nghe thấy lời này liền không nhịn được mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tốt. Vậy hôm nay Lưu Tịnh ngươi đến đây là sao? Có oan hồn nào ăn hiếp ngươi hả? Ta mới bái một sư phụ làm đạo sĩ, ta sẽ cầu sư phụ ta giúp ngươi. Nói đi, nói cho ta ăn hiếp ngươi. Đại Chí nói ra một tràng, dáng vẻ ta đây bá đạo, vô cùng tùy ý. Lưu Tình cũng không ngạc nhiên, bởi hắn đã ở trong nhà Lưu gia mấy ngày nay để nghe ngóng thông tin rồi. Bây giờ là thời điểm mà hắn lựa chọn ra tay. Ta chỉ muốn hỏi, 5 năm về trước. Giọng nói của Lưu Tình vốn đang nhẹ như gió, nhưng sau đó lại biến chuyển như thiên lôi gầm thét, đánh thẳng vào tai Lưu Đại Chí. 5 năm trước, tại sao bà nội của ta lại chết mất xác? Lưu Tình đột nhiên quát lớn như vậy làm Lưu Đại Chí giật mình, cũng nhờ vậy mà thần trí hắn thanh tĩnh hơn rất nhiều. 5 năm trước, không, ta không có biết. Lúc này Đại Chí đã ý thức được rằng mình đang đối mặt với oan hồn của người chết. Ma men trong người chẳng mấy chốc biến mất sạch đi. Hắn ngã bệt xuống dưới nền đất, hai chân không ngừng trườn về phía sau, mồ hôi trên trán ồ ạt túa ra. Lưu Tình, thà cho ta. Ta ngàn lần không biết, ngàn lần không biết mà. Vừa nói dứt câu này, Lưu Đại Chí mang theo toàn bộ sức bình sinh của mình mà đứng phắt dậy, hướng về phía gian phòng của Bạch Liên đạo sĩ mà chạy như bay. Đại Chí chạy đến nơi, liền khiến cho cửa phòng ở nơi đó đập mạnh lên rầm rầm. Từng tiếng cót két cũng theo đó mà vang lên không dứt. Thậm chí có thể nghe ra được phía sau tiếng cót két đó chính là từng tràng tiếng cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, vô cùng thê lương cùng sầu thảm. Không phải ta, Lưu Tình à, ngươi tha cho ta, cầu xin ngươi tha cho ta đi mà. Lưu Đại Chí chạy như bay về phía trước, mong muốn tìm được người có thể cứu mạng mình. Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, thanh cự quỷ kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay. Cây kiếm theo lệnh Lưu Tình mà phóng lên, hướng về phía lưng của Lưu Đại Chí mà đâm đến. Lưu Tình biết mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này của huyết ma cẩu, như vậy hắn mới có thể gặp lại được người thân. Vĩnh Bảo đứng trên mái nhà, toàn bộ sự việc đã nhìn thấy. Cậu rất muốn xông xuống cứu lấy Đại Chí, nhưng trong lòng mạnh mẽ dằn xuống. Sự việc lần này hoàn toàn không đơn giản như những gì cậu nhìn thấy bên ngoài. huống gì một kiếm kia không phải là chí mạng. Phốc một tiếng, cự quỷ kiếm đâm thẳng vào giữa lưng Đại Chí, sau đó mạnh mẽ kéo hắn bay ngược trở về. Cổ tay Lưu Tịnh đưa lên, Lưu Đại Chí lơ lửng trên không, thậm chí đưa cổ của mình vào trong bàn tay chắc nịch của Lưu Tịnh. Cảnh tượng này có thể gọi là quỷ dị đến cực điểm. Lưu Tịnh đột nhiên gằn giọng, đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ, đáng sợ vô cùng. Nếu người không nói cho ta thì kết cục của ngươi nhất định còn thê thảm hơn Lưu Đại An nhiều lắm. Các người Lưu Đại Chí run rẩy, hắn muốn giãy giụa nhưng lại nhận ra bản thân vô lực, hoàn toàn không có cách chống cự. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa vang lên. Tiếng chó này chói tai đến cực điểm, khiến cho người nghe có một loại cảm giác chán ghét sinh sôi từ trong đáy lòng. Bệnh Bảo hai tay bắt quyết, sau đó từ mi tâm của mình kéo thẳng sang hai bên mắt, quát thầm trong đầu: Khai Thiên Mục. Khai Thiên Mục là phép mở âm nhãn, cho phép Thích Vĩnh Bảo bắt được hình ảnh rõ ràng nhất của ma quỷ. Cậu nhìn thấy xung quanh Lưu gia lúc này phủ tầng tầng lớp lớp quỷ khí, bất cứ nơi nào cũng có. Mà bên trong cổ quỷ khí kia còn chất chứa từng đợt oán niệm rất lớn, rất sâu đậm. Lưu Tịnh nắm Lưu Đại Chí trong tay, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm trong con ngươi lại là sát khí ngút trời, dường như sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào ở trong Lưu gia này. Tiếng chó sủa vừa rồi đã đánh thức người trong Lưu gia dậy. Ngay cả hai kẻ say rượu, Lưu Thừa Nhân cùng Bạch Liên đạo sĩ, cũng không chịu được tiếng chó sủa này mà chạy về phía hậu viện, nơi có trồng cây lộc vượng kia. Lưu Tịnh! Lưu Thừa Nhân lảo đảo cùng với Bạch Liên đạo sĩ, quần áo xộc xệch chạy ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy thằng con trai út còn sót lại của mình đang bị Lưu Tịnh nắm ở trên không, gương mặt trắng bệch. Người thả Lưu Đại Chí ra, bằng không ta cho người hồn siêu phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh đó. Vừa nói xong lời này, Lưu Đại Nhân liền không khách khí đẩy Bạch Liên đạo sĩ ra bên ngoài. Đạo sĩ trợn mắt, hắn chẳng qua chỉ là mới tu đạo chưa đầy 5 năm, sau đó dựa vào cái miệng dẻo của mình đi khắp thiên hạ lừa người kiếm sống, chứ làm gì biết trừ tà trấn yêu. Đạo sĩ rơi vào thế quẩn bách, hắn chỉnh lại quần áo của mình, tiến lên phía trước, vẻ mặt làm ra tươi cười cùng chút hòa ái, miệng mới mở ra liền bốc lên cái mùi rượu. Vậy này cút! Bạch Liên đạo sĩ vừa mở miệng ra, Lưu Tịnh không hề khách khí đã quát thật lớn. Một tràng quỷ khí đánh xuống đỉnh đầu của Bạch Liên đạo sĩ, khiến cho hắn ngã lăn trên đất, sùi bọt mép hôn mi. Lưu Thừa Nhân, mau nói thật cho ta biết, bà nội của ta, tức là em châu của ông, tại sao mà chết? Vì sao lại không thấy xác, không thấy mộ chôn? Lưu Tịnh lần này nhất định muốn triệt để dứt khoát nghe một lời giải thích của Lưu Thừa Nhân, chẳng bởi vì nguyên nhân gì mà bà nội của hắn lại chết. Lưu Thừa Nhân có một người em trai gọi là Lưu Thừa Tâm. Lưu Thừa Tâm cùng vợ của mình có một đứa con trai độc nhất, đó là cha của Lưu Tịnh. Năm xưa, cả nhà gồm Lưu Thừa Tâm và cha mẹ của Lưu Tịnh đi buôn, không may bị lật thuyền mà chết. Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Tịnh cùng với bà nội của mình sống nương tựa vào nhau. Năm Lưu Tịnh mười mấy tuổi, hắn cùng với Đại Chí đi tắm sông. Lúc đó Lưu Đại Chí bị cuốn vào vòng xoáy nước. Nhìn thấy Đại Chí chuẩn bị chết đến nơi, Lưu Tịnh liều mạng lao đến cứu. Cuối cùng không ngờ cứu được Đại Chí, còn Lưu Tịnh lại bị xoáy nước nhấn chìm. Từ đó hắn chỉ có thể về nhà vào mỗi 2 ngày, mùng 1 với 15 hàng tháng. Bởi vì hắn chết trẻ, cho nên chưa tới thời hạn đi địa phủ đầu thai. Nhiều năm qua vẫn chuyên tâm tu luyện. Hắn trở về thôn Tâm Đức, thì căn nhà nhỏ của hắn cùng với bà đã phủ đầy rêu phong, một bóng người cũng không còn. Mà nhà của Lưu Thừa Nhân lại to càng to hơn, thậm chí còn lấn sang cả phần đất nhà hắn. Xét về vai vế, Lưu Tịnh chính là cháu ruột của Lưu Tự Nhân. Người trong thôn nói với nhau rằng bà của Lưu Tịnh đã mất. Ngoài ra nguyên nhân không ai nói rõ. Thẳng cho tháng trước gặp Huyết Ma Cẩu. Huyết Ma Cẩu nói hắn đang giữ hồn phách của bà nội Lưu Tịnh, yêu cầu Lưu Tịnh làm giúp mình một việc, đó là giết sạch người Lưu gia. Lưu Tịnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn vì bà nội mà quyết tâm hạ sát. Đối diện với câu hỏi của Lưu Tịnh, Lưu Thừa Nhân chỉ ấp úng không trả lời. Hắn hết ngẩng đầu nhìn trời, sau cùng lại nhìn mũi, nhìn bụng, rồi lại nhìn đất, làm ra một bộ dáng ngơ ngơ ngáo ngáo. Đổi mau! Lưu Tịnh quát lớn một tiếng, quỷ khí trên người bành trướng, đánh thẳng vào tinh thần Lưu Thừa Nhân, khiến cho thất khiếu lão già chảy máu trông vô cùng đáng sợ. Thần khí thanh tĩnh, Lưu Thừa Nhân ngồi bệt xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch đi. Nếu ông còn không nói, đừng trách ta giết chết Lưu Đại Chí. Xét về vai vế, Lưu Đại Chí là chú bác của Lưu Tịnh. Nhưng như vậy thì đã sao? Giết thì giết, dù sao Lưu Tịnh cũng đã giết không ít rồi. Cự quỷ kiếm của Lưu Tịnh đưa lên, nhưng lần này là hướng về phía trái tim của Lưu Đại Chí mà đâm đến. Đột nhiên trong không trung lúc này ngân lên một hồi chuông vang vọng khắp bốn phía. Thôn Tâm Đức không có chùa, nhưng tiếng chuông này lại vô cùng xâm nghiêm, kề cận bên tai mỗi một người. Lưu Tịnh bị tiếng chuông này làm cho run rẩy, suýt chút nữa cự quỷ kiếm cũng mất khỏi sự khống chế mà rơi xuống. Từ phía đối diện có một tia sáng màu kim quang, tốc độ nhanh như Lưu Tịnh lao thẳng đến, hướng về phía ngực của Lưu Tịnh. Đó là một chưởng ấn kim quang. Thích Vĩnh Bảo lúc này đã ra tay. Cho dù chuyện phía sau vẫn còn chưa rõ, nhưng Thích Vĩnh Bảo không thể trơ mắt nhìn người chết ngay trước mặt mình được. Một chưởng này Vĩnh Bảo đánh đến, có thể nói là giải vây cho Lưu Đại Chí. Lưu Tịnh không còn cách nào khác, đổi hướng cự quỷ kiếm, hướng về phía đại chưởng của Vĩnh Bảo mà va chạm. Liên tục mấy tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một bóng người mặc tăng y màu vàng từ trên mái nhà bay thẳng xuống dưới mặt đất, giống như hoa mai phiêu phù, không hề nhiễm chút khói bụi trần gian nào cả. Tăng nhân này mày kiếm, mắt tinh anh, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong. Mỗi cái động tác giơ ngón tay, nhướng mắt đều thể hiện ra loại khí tức thương xót chúng sinh, thanh tao nhưng lại có mấy phần mỏi mệt. Nếu đây không phải là một vị hòa thượng thì nhất định sẽ là một tuyệt thế mỹ nam tử trong nhân gian. Chính là Thích Vĩnh Bảo, tiểu hòa thượng Bổ Đà Sơn lần này xuống núi. Hòa thượng kia, ngươi là ai? Vĩnh Bảo chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Mặc kệ ngươi là ai thì hôm nay ngươi cũng không thể nào ngăn cản được kết cục của đám người Lưu gia này. Tất cả chúng phải chết. Lưu Tịnh ném Lưu Đại Chí xuống mặt đất, ầm lên một tiếng. Tứ chi của Lưu Đại Chí phát ra từng tiếng lách cách, dường như xương khớp trên người đều bị gãy đi 2/3. Ngay cả sức lực để nhếch miệng lên hắn cũng không còn nữa. Lưu Tịnh biết lúc này nếu hắn không giải quyết tên hòa thượng này trước thì nhất định khó có thể hành động được bước tiếp theo. Nghĩ liền làm, cự quỷ kiếm quay trở về. Lưu Tịnh bùng nổ quỷ khí, sau đó giống như sao băng lao về phía Thích Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo bên này lắc đầu, thở dài một tiếng. Cậu trong lòng khẽ động, sau lưng lóe lên Phật quang, hóa thành chữ vạn, tản ra khí tức nhu hòa, xoa dịu đi tràn quỷ khí của Lưu Tịnh. Cậu đưa tay lên bắt ấn, hướng về phía cự quỷ kiếm mà đánh ra. Kim cương hiệp chưởng ấn. Chữ vạn sau lưng Vĩnh Bảo phủ lên người cậu một tầng sắc sáng nhu hòa, giống như một tầng kim cương phòng hộ vậy. Cho nên lúc này Lưu Tịnh đánh mạnh lên người cậu cũng chỉ khiến cho Phật quang cùng quỷ khí va chạm, oanh oanh bắn ra bốn phía mà thôi. Gió lớn đã nổi lên, ngoại trừ Lưu Thừa Nhân đang ôm con trai của mình mà đau lòng thì tất cả gia nhân trong nhà đều chạy tán loạn ra khỏi hậu viện Lưu gia. Có còn thì cũng chỉ còn duy nhất ánh mắt của con chó trắng đang âm thầm nhìn về phía trận chiến giữa Lưu Tịnh cùng Thích Vĩnh Bảo bên này. Kim Cương Hiệp Chưởng Ấn cho phép Vĩnh Bảo đọ sức cùng với Cự Quỷ Kiếm mà không sợ bị thương trong một thời gian ngắn. Vĩnh Bảo liên tục đánh ra mấy chưởng, Lưu Tịnh nắm lấy Cự Quỷ Kiếm trong tay cũng cảm thấy cổ tay mình tê rần. Nhưng khi hắn quay đầu khẽ nhìn về phía sau, bắt gặp được ánh mắt con chó trắng đang nhìn mình, không tự chủ được mà cắn răng đẩy mạnh quỷ khí của mình lên nữa, muốn quấn lấy Vĩnh Bảo không thôi. Lưu Tịnh ném Cự Quỷ Kiếm lên trời, sau đó bản thân hắn lại không ngừng xoay tròn, hóa thành một đầu mũi khoan cực kỳ sắc bén, đâm thẳng về phía Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo vừa mới lui ra liền bị mũi khoan này đâm đến. Điên Hoa, Diệu Thủ Ấn! Cậu thét lên trong đầu một tiếng, hai tay lập tức bắt ấn chú đặc biệt của Bổ Đà Tự. Trên đỉnh đầu nở trộ ra một đài sen khổng lồ. Đài sen này trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Lưu Tịnh vào bên trong. Nhưng bởi vì dùng toàn lực như vậy để khắc chế Lưu Tịnh, Vĩnh Bảo lại quên mất rằng lúc này thanh Cự Quỷ Kiếm của Lưu Tịnh đã hướng về phía cha con Lưu Thừa Nhân mà lao đi. Đợi đến lúc cậu chú ý đến thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Lưu Đại Chí bị cây kiếm hất văng lên trên ngọn cây lộc vừng, sau đó thanh kiếm này một đường cắt ngang eo của hắn, chia cả người Lưu Đại Chí ra thành hai đoạn. Phần dưới lưng áo lập tức rơi xuống đất, phát ra từng tiếng kêu lẹp bẹp. Nguyên cả phần khoang bụng bị cắt mở ra thành một cái động lớn, nhìn như một huyết cầu đầy máu tươi. Mà lục phủ ngũ tạng trong bụng ào ào rơi xuống, nhưng đến giữa đường thì khựng lại, treo lơ lửng trên ngọn cây lộc vừng, đung đưa trong gió. Chỉ có phần ruột kia giống như con rắn, hơi ấm vẫn còn từ từ rơi xuống. Khi cách mặt đất chừng 1 mét thì dừng lại. Cái ruột này nhìn qua tựa hồ giống như một sợi dây lưng màu đỏ, cũng tựa hồ giống như hoa của cây lộc vừng kia. Lúc này Lưu Đại Chí vẫn chưa chết hẳn. Hắn đột nhiên dùng hết sức bình sinh của mình để gào thét, nửa người bị treo trên cây bắt đầu run rẩy. Đôi con người của hắn bấy giờ nổ tung, lồi cả ra ngoài, máu tươi chảy đầy trên mặt đất, phun tung tóe khắp nơi. Vĩnh Bảo, Lưu Thừa Nhân đứng gần đó đều bị máu tươi bắn lên mặt. Vĩnh Bảo đang thi pháp, máu tươi ấm nóng chạm lên mặt, lên da thịt của cậu, làm cho cậu khựng lại, có chút mơ hồ nhìn về cảnh tượng vô cùng đáng sợ trước mắt. Ta trước đây có thể cứu hắn một mạng, nhưng lại cũng có thể giết chết hắn. Ai có thể cản được ta? Vĩnh Bảo lững thững lùi về phía sau 2 bước. Cho dù cậu có mặt ở đây, nhưng thảm trạng này đã không thể nào vãn hồi được nữa rồi. Đại liên hoa của Liên Hoa Diệu Thủ Ấn bất chợt nổ tung, thân hình cậu trượt dài về phía sau, phun ra một ngấm máu tươi. Mà Lưu Tịnh cũng không hề kém cạnh, hắn phun ra quỷ huyết càng tợn hơn nhiều lắm. Nhưng động tác của Lưu Tịnh vẫn không dừng lại. Đợi đến khi Lưu Đại Chí chết hẳn, Lưu Tịnh lăng không mà bay đến, một tay chụp lấy đầu của Đại Chí, mạnh mẽ trút ra. Một bóng người ngơ ngác sợ hãi hướng về phía Lưu Tịnh mà khấu đầu vái lại. Đem hộp phách người hóa thành tinh thể, diễn chiếu quá khứ. Lưu Tịnh quát lớn một tiếng, sau đó hai tay bắt một tủ ấn kỳ dị đánh về phía đỉnh đầu của hồn phách Lưu Đại Chí kia. Vĩnh Bảo vươn tay lên muốn ngăn cản, nhưng một lần nữa cậu đến muộn. Hồn phách của Đại Chí đã tan vỡ, mà dưới mặt đất, Lưu Thừa Nhân không cam lòng thét lên một tiếng, sau đó cũng ngất đi. Hồn phách Lưu Đại Chí nổ tung, hóa thành một tấm gương phản chiếu trong suốt ở trước mặt mọi người. Vĩnh Bảo biết thứ này, đây chính là soát hồn cấp thấp, đánh nổ hồn phách người để xem ký ức của người đó. Từng đoạn ăn chơi lêu lỏng của Lưu Đại Chí đều được chiếu qua màn hình không gian. Sau đó cuối cùng cảnh tượng mà Lưu Tịnh mong đợi nhất cũng đã đến lúc chiếu lên. 5 năm trước, rằm tháng 2. Rằm tháng 2 chính là ngày giỗ của Lưu Tịnh. Lúc đó Lưu Đại Chí đang chơi ở trong sân, hắn nhìn thấy bà mình bước ra khỏi nhà, trong tay bưng theo một mâm đồ ăn, dường như là đồ bà nấu để dỗ Lưu Tịnh, sau đó mới mang sang bên nhà Lưu Thừa Nhân để cùng ăn cho vui. Bà nội của Lưu Tịnh vẫn chưa từng oán hận việc cháu mình vì cứu Lưu Đại Chí mà chết đuối. Khi bà bước vào nhà, đi được đến hậu viện của Lưu gia thì một tràng tiếng chó sủa dữ tợn vang lên. Con chó trắng nhe răng dữ tợn, nước dãi chảy đầy trên mặt đất, phóng thẳng về phía bà nội của Lưu Tịnh. Bà giật mình hoảng hốt, chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó dùng hết sức bình sinh mà leo lên cây lộc vừng. Đây chính là cây lộc vừng trong hậu viện này. Bà đã già, năm đó 68 tuổi rồi, đôi tay gầy gò nhăn nheo, dáng người thấp bé giống như ngọn nến trong gió. Chỉ cần một hơi thổi nhẹ cũng làm bà té ngã bất cứ lúc nào. Bà leo lên cây lộc vừng, nhưng con chó kia lại bám mãi không tha. Nó đứng dưới gốc cây sủa lên ầm ĩ, thậm chí còn muốn phóng lên cành cây để cắn bà, kéo bà xuống dưới. Dường như trong mắt con chó kia, bà là thứ đồ ăn mà nó thèm muốn nhất. Lưu Tình cắn chặt răng, cố giữ bản thân mình bình tĩnh. Ngay lúc này, một người thanh niên chừng 30-40 tuổi tiến đến. Nhìn thấy bà leo lên cây như vậy, hắn mỉm cười nói cái gì đó, sau cùng cũng leo lên cây lộc vừng. Người đó là con cả của Lưu Thừa Nhân, Lưu Đại An. Bình Bảo đứng xem, cậu có thể thấy được rõ ràng rằng lúc này gương mặt của bà nội Lưu Tịnh có hơi giãn ra, dường như mới thở phào một tiếng. Bà đưa cái mâm đồ ăn cho Lưu Đại An. Hắn ta không cầm lấy mâm đồ ăn, mà đột nhiên hai tay hắn bám vào nhành cây lộc vừng, sau đó vung chân đạp thẳng vào ngực bà nội của Lưu Tịnh một cái. Cú đạp của một người trung niên lực điền làm cho bà gần như gục ngã. Chỉ nghe bà thét lên một tiếng đau đớn, người bật ra sau, đôi tay theo bản năng bám phíu vào nhành cây để khỏi ngã xuống, rơi vào miệng chó dữ. Cảnh tượng này khiến cho không chỉ Lưu Tịnh, Thích Vĩnh Bảo mà còn cả gia nhân trong nhà há hốc mồm, không tin được vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Nhìn thấy một cú đá của mình không làm cho bà già ngã xuống, Lưu Đại An nghiến răng, bộ dáng giống như đã tức giận, liên tục đá thêm hai cú nữa. Lần này thì bà lão đã vô lực chống đỡ, cả người rơi mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu nặng nề. Có thể nói, người đàn bà tội nghiệp kia đã hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều. Cảnh tượng còn chưa hết, con chó hung dữ kia dường như chỉ chờ đến giây phút này. Nó phóng thẳng đến, há ra chiếc miệng tràn đầy răng nanh, cắn thật mạnh vào bắp đùi bà. Cho dù mới bị ngã đau đến mức như hôn mê, nhưng lúc này bà vẫn thét lên một tiếng kêu đau yếu ớt nữa. Đôi mắt mọi người dường như dại ra, người nhà Lưu gia sao lại có thể làm chuyện tài đình đến như vậy. Lưu Đại Chí lúc này nhìn qua hình ảnh phản chiếu, hắn chỉ mới là một đứa bé 13 tuổi, vỗ tay cười nói: Hay, hay quá, chó ăn thịt, chó ăn thịt, cha ơi, cho chó ăn đi. Lưu Thừa Nhân đi ra từ trong thư phòng, nhìn thấy cảnh này, hắn không nói gì, chỉ xoa đầu Lưu Đại Chí, nhẹ giọng nói: Được rồi, con thích là được, đem cho chó nó ăn đi. Câu nói này như quả bom đánh thẳng vào trong đầu mọi người có mặt ở đây. Lưu Thừa Nhân nói với người trong nhà rằng đem xác của em dâu mình cho chó ăn. Lưu Tịnh nước mắt đã giàn giụa, hắn không tin được, không thể nào tin được. Có lẽ lúc đó bà nội của hắn cũng không thể nào tin được. Lưu Tịnh hắn không tiếc mạng mình cứu Lưu Đại Chí, vậy mà vào đúng ngày giỗ của hắn, bà nội lại bị người trong nhà Lưu Thừa Nhân xem như thú vui để tiêu khiển, còn không tiếc lấy thịt cho chó ăn. Hắn đã hiểu ra, rốt cuộc đã hiểu tại sao bà nội của mình chết mà không có xác, không có mộ chung. Có lẽ tại sao cũng chính là hai chữ mà bà nội hắn lúc đó muốn hỏi anh chồng của mình một lần. Sau đó hình chiếu cũng chậm rãi biến mất, Lưu Đại Chí tan hồn nát phách, không thể siêu sinh. Lưu Thừa Nhân! Lưu Tịnh giận dữ hét lên một tiếng. Quỷ khí của hắn lần này đã mất kiểm soát hoàn toàn, phạm vi xung quanh hoa viên ngập tràn quỷ khí, đỏ đến cực điểm. Nhìn thấy xong một tràng ký ức chân thật mười mươi này, Lưu Tịnh cảm thấy giống như có kinh lôi đầy trời không ngừng vang lên bên tai mình. Cảm thấy hồn phách của bản thân dường như sắp đến hồi cực độ mà nổ tung. Hắn bay thẳng đến chỗ Lưu Thừa Nhân, nhìn thấy lão già đang dùng đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn mình, cho quát lớn: "Bà nội trên trời của Linh, nhìn thấy cháu của người trả thù cho người, con sẽ cho hắn mắt không tròng, miệng không lưỡi, tai không nghe thấy, tứ chi tàn phế." Lưu Tình lúc này không còn chút lưu tình nào nữa, mà là tuyệt tình đến tột cùng. Vừa dứt lời mà thôi, một cổ quỷ khí nồng đậm đánh thẳng lên người Lưu Thừa Nhân, khiến lão ta trợn mắt, trống lớn lên một tiếng, hai mắt nổ tung, hai lỗ tai cũng nổ, lưỡi cũng đứt văng ra ngoài, hai tay hai chân bị một kiếm của Lưu Tình chặt đứt đi. Thích Vĩnh Bảo có muốn ra tay cũng không kịp. Cậu không thể nào thích nghi được với lòng dạ con người. Lòng dạ cực ác như thế này, đây cũng là lần đầu tiên Thích Vĩnh Bảo gặp qua. So với ma quỷ, lòng dạ của con người còn ác độc hơn. Lưu Tình đã bay cái xác người không ra người, quỷ không ra quỷ của Lưu Thừa Nhân sang một bên, rồi lớn tiếng nói: "Tiểu hòa thượng, nếu người hợp sức cùng ta đánh bại con yêu cẩu này, xong việc ta sẽ đi địa phủ, tình nguyện xuống 18 tầng địa ngục chịu tội." Vĩnh Bảo bị tiếng kêu này của Lưu Tình làm cho thanh tỉnh, liền tức tốc ra quyết định: xử huyết ma cẩu, sau lại xử Lưu Tình. Vĩnh Bảo không nói, mà lại dùng hành động của mình để chứng minh. Ngay từ khi bước chân vào Lưu gia, cậu đã biết được mình cần phải lưu tâm tới con chó trắng này. Một đạo chưởng lực mang theo kim quang bay về phía huyết ma cẩu. Huyết ma cẩu lúc này biết mình không thể nào tránh thoát được, liền tức tốc ngồi thẳng dậy bằng hai chân, cũng đã bắt đầu tụ lại yêu khí, đánh thẳng đến một chưởng của Thích Vĩnh Bảo. Sau cú nổ mạnh này, cây lộc phần cũng dường như bật cả gốc lên, vô cùng đáng sợ. "Lưu Tình, ngươi bị điên rồi sao? Trong tay của ta có hồn phách bà nội của ngươi đó." Nói dứt lời, cạnh bên người huyết ma cẩu xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt của một bà lão. Đây không phải nội của Lưu Tình thì còn là ai? Lưu Tình đang muốn xông lên thì đột nhiên khựng lại, hắn không dám vọng động. "Con chó chết nhà ngươi mà cũng dám đe dọa chúng ta sao?" Một tiếng xé gió vang lên, hồn phách của bà nội Lưu Tình đã biến mất đi. Lúc xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh Thích Vĩnh Bảo. "Tiểu trọc tử, thấy cái sách của ta hay chứ?" Vĩnh Bảo đưa tay làm dấu number one về phía cậu đại gia. Cậu đại gia lắc đầu, khinh bỉ nhìn về phía huyết ma cậu. "Thế nào, người nghĩ người bằng cái chiêu chó la mèo cạo của mình mà đánh bại được ta sao?" Huyết ma cậu vẻ mặt không tin tưởng nhìn cậu đại gia. "Rõ ràng hôm trước ta đã nhìn thấy người phun máu tươi, sau đó hôn mê rồi mà. Người thấy thì người thấy, biết người muốn xem nên ta diễn một chút đó, có được không?" "Được, hay cho người một con chó âm hiểm, người hay lắm." Huyết ma cậu lúc này đã trụ bỏ dáng vẻ ủ trụ của một con chó giữ nhà, cả người phóng thẳng lên phía trước, khí thế trên người càng hùng hậu tuôn ra. Yêu khí chỉ trong một cái nháy mắt đẩy lùi hoàn toàn quỷ khí của Lưu Tình ra khỏi phạm vi hậu viện. Cậu đại gia nhích cái miệng của mình lên, hoàn toàn không để con chó thành tinh này vào trong mắt. Nói giỡn sao, trí thông minh của bậc đại năng sống hơn 100 năm mà lại còn thua một con yêu chó hả? Mấy vết thương kinh mạch trên người cậu đại gia cùng lắm chỉ là hắn ta giả vờ làm ra mà thôi. Ban đầu hắn bởi vì sợ huyết ma cậu phát hiện ra, cho nên cũng lừa luôn cả Thích Vĩnh Bảo. Mãi cho tới khi buổi trưa, Thích Vĩnh Bảo từ chỗ Lưu gia trở về, lúc đút thuốc cho cậu đại gia, cậu mới biết được chút ít sự việc. Bất chợt một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm này phát ra do đau đớn từ trong linh hồn. Nếu không tận tai nghe được, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra được đây là tiếng hét của một người. Tiếng hét này chất chứa vô vàn phẫn hận, bi thương cùng đau đớn của Lưu Tình. "Vì cái gì ta cứu con trai của hắn, còn hắn lại nhẫn tâm giết chết bà nội của ta?" Lưu Tình bi thương nhìn về phía Lưu Thừa Nhân đang đau đớn nằm ở một góc. Vì cái gì? Ngươi lại muốn ăn thịt bà nội của ta? Huyết ma cẩu! Lưu Tình một lần nữa gào lên. Hắn liền phun ra một ngụm quỷ huyết. Quỷ huyết rơi chưa chạm đất đã bốc hơi sạch đi. Thần tình của Lưu Tình lúc này sầu thảm hơn bao giờ hết. Hắn quát lớn một tiếng, sau đó cả người mang theo cự quỷ kiếm xông thẳng tới chỗ huyết ma cẩu, mở màn một tràng chiến đấu này. Bà nội ta, trông cậy vào ngươi, hòa thượng! Lưu Tình không hề ngoảnh lại. Có thể trong mắt hắn lúc này cảm thấy bản thân của mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại bà nội. Ông mất, cha mẹ mất, bà chỉ còn một mình Lưu Tình làm cháu để phụng dưỡng tuổi già. Nhưng hắn lại chết sớm. Tưởng rằng sau khi mình tu luyện thành quỷ hồn, có chút sức mạnh, có thể ở bên cạnh bà, phù hộ cho bà. Nhưng không ngờ hắn không làm được gì. Có một câu, đợi đến khi đủ năng lực thì người ta muốn chăm sóc cả đời đã không còn nữa. Lưu Tình mang theo bi thương như vậy mà lao như tên bắn về phía huyết ma cẩu. Hắn đã mang trong người loại ý định cùng với địch thủ đồng quy vu tận, thề không giết địch không trở về. Tiểu trọc tử, ngươi siêu độ cho bà nội của hắn đi, ta lên phía trước cản địch. Thích Vĩnh Bảo gật đầu. Bây giờ cậu mới có thể nhìn kỹ bà lão đứng bên cạnh mình. Bà lão này chính là bà lão trong trí nhớ của Lưu Đại Chí. Bà lão đáng thương bị Lưu Đại An đá phăng xuống đất, sau đó cho chó ăn thịt. Vĩnh Bảo đã nghĩ bao nhiêu lần, chẳng nguyên cớ gì mà Lưu Đại An lại làm như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì để mua vui cho con chó thôi hay sao? Trăm lần ngàn lần đều nghĩ không thông. Nhưng mà bây giờ cũng đều không quan trọng nữa. Người chết như đèn tắt, về với cát bụi đi thôi. Chuyển pháp luân thủ ấn. Bệnh bảo bắt một pháp quyết đánh về phía trước. Trong không gian ngập tràn yêu khí giữa hậu viện này, đột nhiên bừng lên một vòng tròn, tỏa ra kim quang xâm nghiêm chói sáng. Vòng tròn này mang theo hoa văn đài sen bảy tận, rộ rộ nở hoa. Bệnh bảo trang nghiêm mà đứng, hai ngón tay đặt lên trán của bà lão, còn một tay khác đặt lên trước miệng đọc chú cầu siêu. 5 năm rồi, 5 năm bà nội của Lưu Tình bị giam cầm trong tay của huyết ma cẩu. Cũng bởi vì bà bị huyết ma cẩu ăn thịt tới chết, cho nên hồn phách của bà cũng theo đó mà rơi vào trong tay hắn. Cũng may đã 5 năm trôi qua, bà vẫn đủ 3 hồn 9 vía, bằng không thì sợ rằng Lưu Tình không chịu nổi cú sốc này. Vĩnh Bảo ngạc nhiên, bởi vì khi đọc chú cầu siêu cho bà, trên đầu bà lão rất nhanh có một tòa sen nhỏ phủ xuống. Bà lão này hoàn toàn không hề oán hận. Cho dù là bị người khác giết chết, bà cũng không hề có một chút oán niệm, ác khí nào. Vĩnh Bảo là người hành pháp, cho nên lúc này có thể nói rằng cậu hiểu rõ sự việc hơn bất kỳ người nào hết. Lưu Tình à, cuối cùng bà cũng có thể đi gặp con rồi. Từ đầu đến cuối, bà lão được bao bọc trong kim quang của chuyển pháp luân thủ ấn, cho nên cảnh tượng xảy ra xung quanh một chút bà cũng không biết. Hoàn toàn không biết rằng cháu nội của mình đang ở bên ngoài chiến đấu, đang liều cái mạng của mình để trả thù. Có thể thấy được lúc này, trong đôi mắt già nua của bà, chính là 10 phần mong chờ được nhìn thấy gia đình của mình. Một lòng mong ngóng có thể đoàn tụ cùng chồng, cùng 2 đứa con và 1 đứa cháu nội. Một đời bà đã rất cực khổ rồi. Chuyển pháp luân mở ra âm môn. Vĩnh Bảo điểm một chỉ, con đường từ dưới chân bà tiến đến âm môn, đài sen mở rộng. Bà từng bước tiến vào bên trong âm môn, một chút lưu luyến quay đầu với dương gian cũng không có. Mãi cho đến khi âm môn đóng lại, Vĩnh Bảo mới thở dài một hơi. Sau đó cậu hướng sự tập trung của mình lên tràng đại chiến ở trước mắt. Lưu Tình toàn thân nhiễm đầy quỷ huyết, hắn vẫn điên cuồng phóng lên phía trước, thậm chí còn dùng thân mình che chắn cho cậu đại gia tiến công, dồn ép huyết ma cẩu. Huyết ma chỉ uy! Huyết ma cẩu lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên trời, tru dài một tiếng. Rồi đột nhiên cơ thể biến lớn lên, cao ít nhất 5 mét, dài hơn 10 mét. Một chân quét về phía trước, lập tức khiến Lưu Tịnh bay ngược ra ngoài, sau đó lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Trong lúc bay đi, Lưu Tịnh vẫn nhìn về phía cậu đại gia, dường như hắn đang thắc mắc rằng tại sao cậu đại gia không ngẩng đầu lên trời mà tru giống như huyết ma cậu. Cậu đại gia nhìn vào ánh mắt của Lưu Tịnh, không nhịn được mà chửi lớn: "Ta không phải là chó, ngươi mới là chó đó." Lúc này cậu đại gia cũng không chậm nữa, mà ném lên không trung một lá bồ đề thủ sẵn, lớn giọng gầm lên: "Bạch hổ thần binh!" Sau đó cả người bừng lên một đoàn hỏa diễm. Khi hỏa diễm này tan đi, cũng là lúc cậu đại gia triệt để biến đổi cơ thể của mình thành một con bạch hổ oai nghiêm bệ vệ, bộ dáng không hề thua kém huyết ma cậu khổng lồ là bao nhiêu. "Ờ, thì ra lần trước ngươi còn chưa chân chính sử dụng sức mạnh của mình." Huyết ma cậu trợn mắt ngạc nhiên, con chó này diễn xuất quá đạt đi. Cậu đại gia biểu môi gầm lớn: "Cậu đại gia ta, phóng một cái rắm cũng khiến cho người bài xa 4 triệu mấy ngàn dặm, cho nên ta miễn cưỡng vui đùa với người một chút mà thôi." "Ừ, con chó đáng chết!" Huyết ma cậu không giữ được bình tĩnh nữa, ùa người lên phía trước. Cậu đại gia cũng quyết so chiêu, cho nên cả hai lúc này giống như hai đoàn tàu lửa phóng thích sức mạnh khủng bố mà va đập vào nhau. Sau một chiêu này, cậu đại gia cũng bắn ngược về phía sau, cùng với Lưu Tình nằm chung một chỗ. "Tiểu trọng tử!" Cậu đại gia hét lên một tiếng, Thích Vĩnh Bảo phóng người lên. Xung quanh cậu xuất hiện 6 thanh thần binh. Đây là tuyệt kỹ Lục Đại Phật binh của Vĩnh Bảo. Phật quang ngưng tụ thành hư ảnh đại Phật khổng lồ phía sau lưng. Cậu không hề nhiều lời mà xoay chuyển chiêu thức, một thanh thiên trượng đánh xuống ngay đỉnh đầu của huyết ma cậu. Toàn bộ thôn Tâm Đức dường như bị một chiêu này làm cho chấn động. Nhưng mà huyết ma cậu đâu có dễ thua như vậy. Hai tay hắn ngưng tụ về phía trước, yêu khí hình thành nên một quả cầu năng lượng hình tròn, bắn thẳng về phía Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo lập tức lấy đà phóng lên ngọn cây lộc vừng, sau đó phóng lên cao hơn nữa, tránh né một chiêu này của huyết ma cậu. Cây lộc vừng bị đánh cho nát bấy, thậm chí cả xác nửa thân trên của Lưu Đại Chí cũng tan vỡ bắn loạn khắp nơi. Vĩnh Bảo đang lơ lửng trên không trung thì lúc này trong đầu đột nhiên nhớ đến một đại chiêu của sư phụ truyền dạy lại ngay cậu còn ở trên núi: tuyệt kỹ trừ tà trấn phái, giáng long hàng ma chưởng. Vĩnh Bảo nhắm nghiền đôi mắt, hai tay chắp ở trước ngực, quanh người cậu xuất hiện một hư ảnh kim long lượn lờ như thật như ảo. Cậu đại gia trừng mắt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng tiểu trọc tử bình thường khờ khạo lại có thể sử dụng ra một chiêu trấn phái này của Bổ Đà Tự. Uy thế nghiền áp từ trên trời giáng xuống làm cho huyết ma cậu trùng chí. Lưu Tịnh lúc này không biết từ đâu lấy được sức lực, hắn tận dụng toàn bộ quỷ khí còn lại của mình, sau đó bắn thẳng về người huyết ma cậu, quấn chặt lấy đối phương, không cho hắn có ý đồ chạy trốn. Mà cậu đại gia cũng tương tự, hắn biết chiêu thức này của Thích Vĩnh Bảo rất mạnh, mạnh đến mức gần như bào sạch toàn bộ linh khí trong người. Sau một chiêu này cũng chính là lúc Vĩnh Bảo yếu nhất, cho nên chiêu này chỉ có thể thành công, không được thất bại. Cậu đại gia vẫn còn trong bộ dáng của bạch hổ thần binh, bắn thẳng người về phía huyết ma cậu. Thích Vĩnh Bảo lúc bấy giờ đã hòa cùng con kim long kia làm một, mục tiêu duy nhất chỉ có mình huyết ma cậu mà thôi. Mà hai người Lưu Tình và cậu đại gia cũng trong phạm vi ảnh hưởng, một kích này ai cũng phải bị thương thật nặng. Kim long càng đến gần thì mọi thứ trước mắt càng bị nghiền ép xuống. Mái nhà của Lưu gia trầm trầm sụp đổ, tất cả mọi người trong phạm vi Lưu gia đều không tự chủ được mà nằm sắp xuống. Một con cự kim long khổng lồ từ trên trời lao vút xuống, cự xét đạo mây, hồ phong hoáng vũ, đâm thẳng đến đầu của huyết ma cậu. "Hàng ma chi uy bất khả kháng ngữ, uy thế hàng ma không thể chống cự." Huyết ma cậu trống lên một tiếng thê lương. Sau đó một tiếng nổ tung vang lên, một đám mây hình nấm bốc thẳng lên bầu trời. Khói bụi cùng yêu khí tán đi, để lộ ra thân ảnh tiều tụy của một thiếu niên mặc tăng y, trên người loang lổ vết máu. Nhưng gương mặt từ đầu đến cuối vẫn không đổi. Thiếu niên này không phải Thích Vĩnh Bảo thì là ai? Bên cạnh cậu lúc này chính là huyết ma cậu. Có thể thấy được rằng từ phần cổ của hắn xuyên thẳng xuống dưới yết hầu, một cái lỗ to đùng, có thể nhìn xuyên được từ trước ra sau. Đây là một chưởng tuyệt sát của Vĩnh Bảo. Ta không muốn tránh. Huyết ma cậu phun máu, hắn vẫn trong bộ dạng của con chó trắng khổng lồ, thê lương mà nói: ta thực sự muốn giết sạch cả nhà Lưu gia. Lúc đó bọn chúng đã bỏ đổi ta, nên ta mới cắn bà ấy. Huyết ma cậu nói, giọng nói đứt quãng. Sinh mạng của hắn đã đến tận cùng, miễn cưỡng chống đỡ, chỉ có thể nói ra lời này mà thôi. Huyết ma cậu năm đó chính là một con chó đáng yêu bình thường, bị người nhà Lưu gia bỏ đói tới mức ăn thịt người. Sau đó cơ duyên xảo hợp mà hấp thu máu thịt của bà lão, mới có thể trở thành huyết ma cậu như bây giờ. Ta chỉ muốn làm một con chó, sáng giữ nhà, tối giữ nhà, thấy chủ liền vẫy đuôi vui vẻ. Không muốn làm một huyết ma cậu. Cậu đại gia cùng Lưu Tình ở cách xa đó cũng lồm cồm bò dậy. Ở một kích cuối cùng kia, chính huyết ma cậu đã tụ hết công lực của mình mà chấn văng cả hai ra ngoài, tránh khỏi một kích của Thích Vĩnh Bảo. Lưu Tình, ta thực sự có lỗi với ngươi. Năm đó ngươi đã cứu chủ nhân Lưu Đại Chí, ngươi có ơn với ta. Huyết ma cậu cố gắng lắm mới có thể nói ra lời này, sau đó lập tức khấu đầu bái lại. Con chó vừa chạm xuống đất, hơi thở của huyết ma cậu cứ như vậy mà chấm dứt. Hắn đã chết, hồn phách tan vỡ, không đọa địa ngục, không thể siêu sinh. Lưu Tình quỳ phịch xuống mặt đất, nước mắt rơi ra như mưa. Bà ấy đã rất mong được gặp lại ngươi ở địa phủ. Vĩnh Bảo nhờ cậu đại gia nói hộ mình lời này, sau đó nặng nề vỗ vai Lưu Tình một cái. Quỷ hồn này cũng là một tên xấu khổ, lúc sống là vì người khác mà chết, chết rồi lại bị huyết ma cậu lợi dụng giết sạch người trong Lưu gia. Dù đó cũng đúng là người Lưu gia đáng chết thật, sau cùng lại không thể gặp lại bà của mình, mang một thân tội nghiệp, khó tránh khỏi đọa cảnh địa ngục. Vĩnh Bảo nghĩ bèn viết một phong thư đưa cho cậu đại gia, sau đó triển khai mở cửa âm môn. Cậu đại gia tự thân đưa Lưu Tình đi địa phủ. Đi thôi, ta đưa người đi gặp mặt bà của mình. Lưu Tình nghe vậy thì đôi mắt mở to, nắm chặt lấy người cậu đại gia. Thật là người đưa ta đi gặp bà của mình sao? Người chỉnh chu lại quần áo một chút đi, đừng để bà ấy thấy người nhếch nhác như vậy. Cậu đại gia đối với Lưu Tình này rất cảm thông, cho nên mới nói nhiều thêm mấy câu. Xuống đó cố cải tạo cho tốt, sau này còn có hy vọng đầu thai. Đi thôi. Cậu đại gia đi xuyên qua âm môn, Lưu Tình vô cùng háo hức đi theo phía sau. Thích Vĩnh Bảo ngồi xuống cạnh xác của huyết ma cậu. Hắn đã trở lại bộ dáng là một con chó trắng bình thường, không hơn không kém. Tự tay Vĩnh Bảo hạ táng huyết ma cậu ở dưới gốc lộc vừng. Cậu cũng thu thập lại mảnh xác của Lưu Đại Chí. Lưu Thừa Nhân vẫn còn sống, đành để quản gia trong nhà chăm sóc cho lão. Chỉ e rằng với bộ dáng không tai, không mắt, không lưỡi, tứ chi đều đứt đi, lão sống cũng không được thêm bao lâu nữa. Thích Vĩnh Bảo trầm ngâm một lúc lâu. Cậu không ngờ lòng dạ con người lại có thể hung ác đến như vậy. Bộ dáng của tên Bạch Liên đạo sĩ lừa đảo kia đã sớm không thấy đâu, dường như đánh bài chuồn rồi. Vĩnh Bảo tặc lưỡi đứng lên. Được rồi, đi thôi. Qua một lúc lâu, cuối cùng cậu đại gia cũng trở về. Tiểu trọc tử à, người không biết đâu, thằng già Lưu Thừa Nhân chính là cầm thú cũng không bằng đó. Cậu đại gia nhe răng, nghiến lưỡi nói tiếp. Sau khi mang Lưu Tịnh đi địa phủ, hồn phách của 6 người hắn giết cũng được thả ra. 2 đứa con dâu kia đều đã từng bị Lưu Thừa Nhân hãm hiếp được. Đúng là một thằng già vô liêm sỉ mà. Người tưởng như vậy là hết hay sao? Chưa đâu. Lưu Đại An còn hãm hiếp vợ của Lưu Đại Phúc. Lưu Thừa Nhân hãm hiếp vợ của con cả, mà thằng con cả lại hãm hiếp vợ của thằng ba. Cái nhà này đúng là loạn tới cực độ rồi. Mà bà lão kia thì thật là bất hạnh, tình cờ thấy được cảnh Lưu Thừa Nhân hãm hiếp con dâu, sau đó lại thấy thêm cảnh thằng cả hãm hiếp em vợ của mình, cho nên mới bị đá từ trên cây xuống đó. Còn mẹ nó, ta đã tạo áp lực lên phán quan, cái đám này nhất định phải cho vô chảo dầu, nung lên, sau đó cột thằng em nhỏ lên cành cao. Rồi sau đó nữa, mỗi ngày đều bị đá 7.800 lần mới hạ dạ. Súc sinh mà, súc sinh cũng không bằng, còn không bằng con chó nữa. Thích Vĩnh Bảo cùng với cậu đại gia vừa đi vừa nói. Phút chốc bóng dáng của hai người đã rời khỏi thôn Tâm Đức. Vĩnh Bảo nhớ đến một câu sư phụ cậu đã nói trước đây: ở trên thế giới này, tuyệt đối đừng nên ức hiếp những người dễ mềm lòng và lương thiện. Khi có một ngày tâm tính của họ trở nên tàn nhẫn, ngay cả cơ hội đến xin lỗi thì cũng không có được đâu. Đây chẳng phải là đúng với Lưu Tịnh hay sao? Cậu đại gia một bên vẫn tiếp tục lải nhải. Ây, cái con huyết mà cậu kia cũng thật đáng thương. Vĩnh Bảo không hẹn mà cũng gật đầu, nhất là câu nói cuối cùng kia của hắn. Ta chỉ muốn là một con chó bình thường, thấy chủ thì vẫy đuôi, không muốn làm cái gì huyết ma cẩu gì cả. Sau đó cậu lại nhìn trời mà thở dài. Ước chừng chỉ độ một tháng nữa là đến Phật Đản rồi, không biết lúc đó có kịp đến kinh thành Thăng Long hay chăng. Vĩnh Bảo đi trước, cậu đại gia đi sau, miệng nghiêu ngao mấy câu hát quen thuộc. Ai, năm ấy vào đông, tuyết nhuộm đỏ, người khoác tăng y bước phiêu phụ, Phật châu tay trái phải bầu rượu, nhìn tấm mộ bia mộng sầu nhân. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Độ Yêu của tác giả Cao Minh Sang. Đây là tác phẩm thứ hai viết về hành trình của tiểu hòa thượng Thích Vĩnh Bảo cùng với con chó cậu đại gia. Tuy mang hình hài của một con chó nhưng lại mang linh hồn của một đại năng pháp sư. Chúng ta cùng chờ đón thêm những tập truyện liên quan đến hành trình này nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý tín giả ở những tác phẩm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.